Chương 3121, Tiên đạo ngũ cảnh, 2, lời này thật sao? Phong Tịnh Hải giống như không dám tin. Nếu Hồng Vân chân nhân ra tay, bọn họ sớm đã từ bỏ phản kháng. Nhưng nếu đổi làm Tô Dịch ra tay, thì không. Ta có thể làm bảo đảm. Hồng Vân chân nhân thuận miệng nói. Đám người Phong Tịnh Hải không nghi ngờ nữa. Lên. Phong Tịnh Hải áo bào phồng lên. Lấy ra 24 viên linh châu lấp lánh lóa mắt, hình thành một cái vòng tròn trịa, bảo vệ xung quanh bóng người. Nhị thập tứ kiểu nguyệt thần châu, tiên bảo áp đáy hầm của Phong Tịnh Hải, một khi thi triển, có thể cấm vạn linh, có thể ngự vạn pháp. Nhưng thế này còn chưa xong. Theo tâm niệm Phong Tịnh Hải chuyển động, các tiên bảo phòng ngự chợt xuất hiện, có miếng hộ tâm, giáp trụ, linh thuẫn, hộ thể chiến y vân vân. Đều hào quang rực rỡ, có thần diệu riêng. Một màn đó, làm người ta nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi. Móa, lão gia hỏa này vậy mà lại tài đại khí thô như thế. Con chó cỏ cũng không khỏi kinh ngạc, những bảo vật kia, không cái nào không phải tiên bảo. Đến cuối cùng, hai tay Phong Tịnh Hải nâng lên một cái quan tài ánh vàng rực rỡ, chỉ lớn khoảng một thước, vậy mà lại tỏa ra thần vận trầm ngưng như núi, dày nặng vô cùng. Tán Linh Kim Quang. Một trong các trấn phái chí bảo của Tán Linh Tiên Tông. Trong năm tháng quá khứ, từng chôn vùi rất nhiều đại địch, luyện không biết bao nhiêu tiên hồn. Cùng lúc đó, Lữ Lưu Đông cùng ba vị thể linh tiên nhân khác cũng lấy ra bảo vật, làm đủ chuẩn bị phòng thủ. Như Lữ Lưu Đông, hai tay đều cầm một sấp tiên đạo bí phù thật dày. Ai cũng trang bị đến tận răng. Nhưng dù vậy, đám người Phong Tịnh Hải vẫn không dám sơ ý, đều vẻ mặt ngưng trọng, cảnh giác đến cực hạn. Trong chém giết đại chiến lúc trước, Tô Dịch từng một mình giết mấy chục vị thể linh tiên nhân tan tác. Mà bây giờ, Tô Dịch muốn một kiếm đoạn ân cừu, ai cũng có thể dự đoán được, một kiếm này nhất định khủng bố vô cùng. Trung ương Bích Hà Đại Hồ nơi xa, lao lên dao động cấm trận che cả bầu trời, các đại nhân vật kia của Tán Linh Tiên Tông, rõ ràng cũng vận sức mà chờ, chuẩn bị tiếp đám người Phong Tịnh Hải. Thấy vậy, Tô Dịch không chần chờ nữa, giơ lên nhân gian kiếm trong tay. Mũi kiếm giơ lên không trung, trên thân kiếm màu vàng xanh phong cách cổ xưa nổi lên một luồng kiếm ý nội liễm đến mức tận cùng, nhộn nhạo như gợn sóng. Mà ở trong cơ thể Tô Dịch, thần anh hình dạng như cửu ngục kiếm nổ vang, hỗn độn khí bốc hơi, ở một tích tắc này toàn lực vận chuyển. Trảm, khẽ nói một tiếng, cánh tay Tô Dịch phát lực, nhân gian kiếm theo đó giận dữ chém xuống. Thiên địa chợt tối sầm. Một đạo kiếm ý hóa thành thế giới luân hồi. Bao phủ ba vạn trượng thiên địa. Vô số cảnh tượng thần bí hoành tráng, theo đó suy diễn ở trong luân hồi, trực tiếp giống như mang mảng thiên địa này hoàn chỉnh đánh vào luân hồi. Một kiếm này. Con ngươi con chó cỏ co rụt lại, toàn thân run rẩy, theo bản năng tới gần bên người Hồng Vân chân nhân. Không ổn. Phong Tịnh Hải đột nhiên biến sắc, Ở quanh thân hắn, 24 viên kiểu nguyệt thần châu chợt hỗn loạn, bị áp bách phân tán loạn. Ngay sau đó, Tán Linh Kim Quang trong tay hắn kịch liệt run rẩy. Ra! Phong Tịnh Hải trống to. Nhưng mặc cho hắn liều mạng phản kháng, ở dưới kiếm ý tựa như luân hồi kia trấn áp, tiên bảo trên người đều kịch liệt run rẩy, căn bản không thể chống đỡ, hoàn toàn bị áp chế. Một màn như vậy, cũng xảy ra ở trên thân đám người Lữ Lưu Đông. Đáng chết! Sao có thể, bọn họ đều sợ mất vía, trợn mắt muốn nứt. Uy lực một kiếm, vậy mà lại mạnh đến vậy. Mà ở trong mắt mọi người nơi xa, chỉ nhìn thấy một thế giới luân hồi trấn áp mà xuống, bốn người Phong Tịnh Hải đều không thể tránh né, đã bị hoàn toàn trấn áp. Sau đó, bóng dáng bốn vị thể linh tiên nhân ầm tan rã, vỡ vụn biến mất. Khi mây khói lan tỏa, trong thiên địa chỉ để lại một đống tiên bảo, phân tán đầy đất. Một kiếm, như bẻ gãy nghiền nát. Trấn áp chém giết bốn vị thể linh tiên nhân. Mọi người kinh hãi toát mồ hôi lạnh, dại ra ở đó. Các đại nhân vật Tán Linh Tiên Tông xa xa đang vận sức mà chờ, chuẩn bị tiếp ứng, thì tất cả đều trợn tròng mắt, cực kỳ bi thương. Con chó cỏ cũng không khỏi gian nan nuốt ngụm nước bọt, tâm thần chấn động. Lực lượng một kiếm này tràn ngập, vậy mà lại khiến nó cũng cảm nhận được một loại uy hiếp to lớn. Cái này chẳng phải ý nghĩa. Đổi làm thể linh hư cảnh chân tiên cứng rắn chống đỡ một kiếm này, cũng chắc chắn gặp phải đả kích. Trong mơ hồ, con chó cỏ rốt cuộc hiểu dụng ý của Tô Dịch. Một kiếm này, nhìn như là chém giết đám người Phong Tịnh Hải, thực ra mục đích cuối cùng là đang nói cho mọi người, cho dù hôm nay chủ thượng không đến, Tô Dịch cũng có thủ đoạn đi đối kháng ba vị hư cảnh chân tiên kia. Hồng Vân chân nhân rõ ràng cũng ý thức được một điểm này, đôi mắt trong suốt của nàng lấp lánh tia sáng kỳ dị, gật đầu nói, một kiếm này, đủ có thể uy hiếp đến tiên nhân thật sự, ở cảnh giới của ngươi như vậy, đã có thể xưng là vô tiền khoáng hậu, có một không hai trên đời, đặt ở tiên giới cũng không có ai có thể sánh bằng. Tiên nhân thật sự, mà không phải thể linh. Hồng Vân chân nhân đánh giá như vậy, đã là sự thừa nhận rất lớn. Nhưng Tô Dịch lại lắc đầu nói, so với đạo hữu, chung quy còn kém quá xa. Con chó có thiếu chút nữa trợn trắng mắt, chương 3122, tiên đạo ngũ cảnh, 3, ngươi mới chỉ bước lên con đường vũ hóa, đã muốn đi so sánh với chủ thượng. Đây nào phải khiêm tốn, rõ ràng là mơ mộng viễn vông. Hồng Vân chân nhân nghĩ chút, nghiêm túc nói, ta năm đó ở cảnh giới này, xa không bằng đạo hữu, dù là về sau, thành tựu của đạo hữu trên đại đạo, nhất định hơn xa ta. Tô Dịch ngẩn ra, nói, đạo hữu là cảm thấy, lòng hiếu thắng của ta quá nặng phải không? Hồng Vân chân nhân nói, kiếm tu, nên như thế, mà đạo hữu cũng không kiếm tu khác trên thế gian có thể so sánh. Nàng quả thực có cảm khái mà phát. Đổi làm nàng chủ động đi hỗ trợ, người nào không cảm động đến rơi nước mắt, mừng rỡ như điên. Nhưng Tô Dịch lại không như thế. Hắn thậm chí có chút mâu thuẫn cùng bài xích mượn lực cùng dựa thế. Mà càng là như thế, lại càng khiến Hồng Vân chân nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Trên đời này nhân vật tìm chỗ dựa bám váy phụ nữ, nhiều không đến xuể, nhưng khi thật sự gặp được sinh tử sát kiếp không hóa giải được, sẽ khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy. Tô Dịch nghĩ một chút, cười nói, ta cũng không phải bài xích hỗ trợ, chẳng qua là ở lúc không cần hỗ trợ, không muốn làm phiền người khác. Hồng Vân chân nhân cũng cười lên, nói, ta lần này đến, cũng chỉ là cử chỉ dệt hoa trên gấm, mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Con chó có nghe mà cảm xúc rất không đúng, chủ nhân không khỏi quá xem trọng tiểu tử kia rồi nhỉ. Tô Dịch tiểu tử này cũng thật là, không biết khiêm tốn một chút nào. Người khác xử trí như thế nào? Hồng Vân chân nhân hỏi. Lời này vừa nói ra, các cường giả thế lực đối địch kia, trong lòng đều căng thẳng. Tô Dịch lắc đầu nói, đã không cần để ý tới. Nhổ cỏ tận gốc. Không, bọn họ đã căn bản không đủ tư cách. Có thể đoán được, từ nay về sau, các thế lực lớn đối địch kia chắc chắn đi hướng suy vong, hoặc bị thâu tóm, hoặc là cây đổ bầy khỉ tan. Khi các thể linh tiên nhân kia ngã xuống, loại kết cục này đã sớm định sẵn. Nói xong, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía con chó cỏ, hỗ trợ chút, thu thập chiến lợi phẩm một phen. Con chó cỏ. Tiểu tử này càng ngày càng ngông cuồng rồi, cũng dám tùy ý sai khiến mình. Đi. Ánh mắt Hồng Vân chân nhân nhìn qua. Con chó cỏ nhất thời nhếch miệng cười nói, được. Nó bắt đầu nhanh nhẹn hành động. Đi thôi, tìm một chỗ uống rượu, ta có việc muốn tán gẫu với đạo hữu một chút. Hồng Vân chân nhân mời, được. Tô Dịch đáp ứng. Ngay lập tức, hai người cùng nhau bước về phía xa, bóng người rất nhanh biến mất không thấy. Nếu không phải niệm ở trên mặt mũi chủ thượng, bổn tọa cũng sẽ không làm loại việc vặt này. Con chó cỏ rất buồn bực. Sau đó, ánh mắt nó thoáng nhìn Mạc Tinh Lâm, lập tức nói, tên kia, hỗ trợ chút, thu thập chiến lợi phẩm một phen. Mạc Tinh Lâm vui vẻ đi tới, nói, có thể cống hiến sức lực cho Tinh Khuyết đại nhân, là vinh hạnh rất lớn của tại hạ. Trong lòng con chó cỏ nhất thời cảm thấy rất thoải mái, ngoài miệng thì hừ lạnh nói, cái này cũng không phải giúp ta, mà là giúp họ Tô kia. Mạc Tinh Lâm cười nói, với Mạc Mổ mà nói, đại nhân có thể bảo tại hạ hỗ trợ, đã tương đương là không mang tại hạ coi như người ngoài, cao hứng còn không kịp, nào còn để ý giúp ai. Trong lòng con chó có càng thêm thư thái, không thể không nói, lão tiểu tử này. Thật sự rất hiểu chuyện, không giống Tô Dịch, từ khi quen biết đến bây giờ, đối với mình căn bản là không có cho dù chỉ một chút tôn trọng. Ngoài phi tiên cấm khu. Trong một tòa thành trì phồn hoa. Thời gian buổi trưa, trong một tòa tửu lâu náo nhiệt, vị trí sát cửa sổ lầu 2. Tô Dịch và Hồng Vân chân nhân ngồi đối mặt, đối ẩm. Trên bàn bày một ít món ăn tinh xảo, ngoài cửa sổ là đường phố rộn ràng nhốn nháo, đông người nhiều xe, náo nhiệt ồn ào. Ta thích hành tẩu ở trong hồng trần, nhìn ngắm chúng sinh trăm vẻ, thưởng thức mỹ vị nhân gian, tâm thần cũng sẽ trở nên yên tĩnh cùng kiên định một chút. Ánh mắt Hồng Vân chân nhân nhìn ngoài cửa sổ, nói, không có buồn tẻ của tu hành, cũng không có nhiều chinh chiến cùng máu tanh như vậy, trong bình thường tự có chân lý của cuộc sống. Tô Dịch uống một chén rượu, nói, cái này đại để chính là khác biệt của xuất thế cùng nhập thế, xuất thế tu hành, truy cầu ở trên con đường tu đạo, chinh chiến ở trong chư thiên. Nhập thế luyện tâm, ngắm thiên sơn vạn thủy, rèn luyện hồng trần vạn tượng, lắng động lại là bản ngã đạo tâm. Không, còn có khác biệt. Hồng Vân chân nhân nghiêm túc nói, xét đến cùng, chúng ta cho dù đạo hành cao thâm nữa, ở lúc ban đầu, cũng là một kẻ trong chúng sinh, ở thời điểm lúc ban đầu đặt chân con đường tu hành, người ta đều phàm tục. Đây là gốc rễ lúc ban đầu của chúng ta, Tô Dịch ngẩn ra, ngẫm một chút, rất tán đồng. Hồng Vân chân nhân tiếp tục nói, cho dù ở tiên giới, cũng không phải mọi người đều là tu sĩ, cũng có ức vạn vạn phàm nhân lăn lộn ở hồng trần thế tục. Nghiêm khắc mà nói, cái gọi là tiên đạo, chung quy cũng chỉ là một con đường. Mà cái gọi là tiên giới, cũng đơn giản là một vực giới vị diện đại đạo quy tắc cao xa hơn mà thôi. Nói xong, Hồng Vân chân nhân uống một chén rượu, nói, đối với chúng ta tu sĩ như vậy mà nói, khi trải qua quá nhiều thế sự chìm nổi, nhìn quen vô số sinh tử đau khổ, dễ dàng bị mài mòn hủy diệt nhất, thường thường là nhân tính bản thân. Chương 3123, Tiên đạo ngũ cảnh, 4, ở lúc này, người ta ngồi ở đây đối ẩm, cười luận chuyện vạn trượng hồng trần, nhưng người ta đều rõ, chúng ta không giống với bọn họ. Tô Dịch nhìn ra được, Hồng Vân chân nhân như xuất cảnh sinh tình, có cảm khái mà phát ra, cũng như đối với vạn trượng hồng trần này có tình cảm khác thường. Luôn luôn điềm tĩnh ít lời, nàng ngay cả nói cũng nhiều hẳn lên. Tu vi càng cao, ta càng quyến luyến nhân thế trăm vẻ này, dù là tới trên tiệc bàn đào tiên giới uống rượu, cũng không bằng ngồi ở trong tửu lâu nhỏ này, cùng bằng hữu nói chuyện hợp uống hai ba chén rượu đục sảng khoái như vậy. Hồng Vân chân nhân và Tô Dịch vừa uống rượu, vừa nói chuyện. Như bạn cũ nói chuyện phiếm, không câu nệ bất cứ đề tài nào. Thẳng đến thật lâu sau, Hồng Vân chân nhân đột nhiên nói, hôm nay ở trong phi tiên cấm khu, có một chút lão gia hỏa nấp trong bóng tối xem cuộc chiến, những kẻ đó đều là một ít đại nhân vật trên tiên đạo, nhưng hôm nay đều đã trở thành thể linh, người không ra người quỷ không ra quỷ. Bọn họ giống với ta, lúc trước từ tiên giới hạ phàm, là vì tránh họa, mà ở thiên hạ hiện nay, bọn họ cho dù thức tỉnh xuất thế, một thân đạo hành sớm đã thua xa ngày trước. Nhiều nhất cũng chỉ cường đại hơn một chút so với ba tên thể linh hư cảnh chân tiên kia ta hôm nay chém giết. Đại khái tương đương với chân tiên hư cảnh sơ kỳ. Tô Dịch nheo mắt. Không thể nghi ngờ, những kẻ gọi là đại nhân vật tiên đạo kia, cho dù trở thành thể linh, cũng chỉ có thể so với chân tiên hư cảnh sơ kỳ còn sống. Mà ở trong nói chuyện, Tô Dịch đã tìm hiểu được, con đường tiên đạo, chia ra vũ cảnh, hư cảnh, thánh cảnh, diệu cảnh bốn cảnh giới lớn. Vũ cảnh, là cảnh giới đầu tiên của tiên đạo. Đặt chân cảnh giới này, đó là thiên tiên, tiên nhân, trong mắt người đời. Trong khoảng thời gian gần đây, thể linh tiên nhân từ trong yên lặng xuất thế, lúc còn sống hầu như đều là vũ cảnh tiên nhân. Hư cảnh, là cảnh giới thứ hai của tiên đạo. Ai đặt chân cảnh giới này, mới có tư cách xưng một câu chân tiên, thánh cảnh, là đại cảnh giới thứ ba của tiên đạo, ai đặt chân cảnh giới này, được coi là tiên quân. Đã là bậc đại năng đủ có thể xưng tôn một vực trong tiên giới. Diệu cảnh, là cảnh giới thứ tư của tiên đạo, ai đến cảnh giới này, được coi là tiên vương. Đó đã là tồn tại như đầu sỏ thông thiên trong tiên giới, mỗi một vị đều là tiên đạo đại năng như thần thoại. Nghe nói ở trên diệu cảnh, còn có một cảnh giới cao hơn, tên gọi thái cảnh, chia ra ba cấp bậc. Được gọi là thái cảnh tam giai, cảnh giới bậc này, đối với tuyệt đối đại đa số nhân vật tiên đạo mà nói. Giống như truyền thuyết. Mà các lão gia hỏa kia trong miệng Hồng Vân chân nhân là tồn tại đỉnh phong nhất của hư cảnh chân tiên. Chẳng qua, số lượng cực kỳ thưa thớt. Bởi vì tồn tại cỡ đó, lúc trước ở thời điểm buông xuống nhân gian, không thể không tự trảm đạo hành, nếu không, căn bản không thể tiến vào nhân gian. Tự như một con thần long khổng lồ, nếu muốn từ trong biển lớn tiến vào trong một hồ nước, liền không thể không vứt bỏ một thân lực lượng vĩ ngạn, hóa thành con dao nho nhỏ. Những lão gia hỏa đó tự trảm đạo hạnh, sau khi tiến vào nhân gian, bởi vì tu vi cao nhất, gặp hạo kiếp mạt pháp đã kích cũng thê thảm nặng nề nhất, đạo thể cùng thần hồn đều gần như tan vỡ hủy diệt. Cho nên cho dù hôm nay có thể lấy thân thể thể linh thức tỉnh lại, cũng xa xa không bằng lúc còn sống. Về phần nhân vật trên thánh cảnh tiên quân, trừ phi vận dụng bí pháp như cấm kỵ, trả giá vô cùng thê thảm nặng nề, nếu không, căn bản không thể buông xuống nhân gian. Trên thực tế, thánh cảnh tiên quân thần thông quảng đại, trừ phi có nguyên nhân đặc thù, nếu không cũng sẽ không lựa chọn tới nhân gian tránh họa. Dù vậy, tìm hiểu được tin tức như vậy, khiến Tô Dịch kinh hãi, dù sao, cũng đã tự trảm đạo hạnh, hơn nữa dưới tình huống còn gặp hạo kiếp mạt pháp, các hư cảnh chân tiên kia lại vẫn có thể có được thực lực có thể so với hư cảnh sơ kỳ. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm thể hiện, các lão gia hỏa kia lúc còn sống là tồn tại khủng bố cỡ nào. Hồng Vân chân nhân nhẹ nhàng nói, nhân vật cấp bậc này cho dù xuất thế, cũng không có khả năng ở lại nhân gian bao lâu, phải mau chóng tìm kiếm đường sống, nếu không, nhất định sẽ nhanh chóng suy sụp cùng tiêu vong. Tô Dịch ngẩn ra, nói, lời này là thế nào? Tu vi quá cao rồi. Hồng Vân chân nhân nói, cho dù chém đi một thân đạo hành, cho dù đã trở thành thể linh, nhưng bọn họ muốn giữ tu vi không ngã xuống, nhất định phải hấp thu được đủ lực lượng. Nhưng ở nhân thế gian này, sao có thể có được tài nguyên để thỏa mãn bọn họ tu hành? Tô Dịch đã hiểu. Xét đến cùng, tài nguyên tu hành của nhân thế gian, xa xa không thể thỏa mãn hư cảnh chân tiên tu hành, mà các lão gia hỏa trở thành thể linh, nếu muốn giữ được tu vi, nhất định phải có được đủ tài nguyên tu hành mới được. Nếu không, tu vi bọn họ sẽ nhanh chóng ngã xuống, từng bước đi hướng suy yếu cùng tiêu vong. Ta cùng bọn họ cảnh giới tuy không giống nhau, nhưng cũng gặp phải khốn cảnh như vậy. Hồng Vân chân nhân nhẹ nhàng nói, theo thời gian chuyển dời, nếu tìm không thấy lực lượng đủ để thỏa mãn bản thân tu hành, căn bản không cần người khác ra tay, cảnh giới của mình sẽ không ngừng ngã xuống, cuối cùng đi hướng tử vong. Chương 3124, Bạo Quân Vương Dạ. 1. Nói xong, nàng than khẽ, dưới hạo kiếp, đứng càng cao, chịu đả kích càng thê thảm nặng nề, mang đi so sánh, nhân vật cảnh giới thấp một chút, ngược lại là may mắn, ít nhất. Không cần gặp phải tình cảnh quẫn bách như vậy, Tô Dịch khẽ nheo đôi mắt, suy nghĩ nói, đạo hữu lúc trước mời ta tới tinh tuyền cấm khu, chẳng lẽ chính là vì giải quyết khốn cảnh như vậy? Hồng Vân chân nhân gật đầu nói, không sai, không chỉ ta sẽ tới nơi đó, các lão gia hỏa kia cũng sẽ đi. Dừng một chút, nàng nói, trên thực tế, sớm ở thời đại mạt pháp, đã có rất nhiều đại nhân vật tiên đạo tới tinh tuyền cấm khu, mang nơi đó coi là một con đường sống duy nhất dưới hạo kiếp. Đều ở trong đó tìm kiếm cùng vượt qua. Đáng tiếc, còn chưa chờ bọn họ tìm được đường sống kia, đã lục tục chết ở dưới một trận hạo kiếp đó. Chẳng qua, hôm nay lại khác, hạo kiếp mạt pháp đã biến mất, tinh tuyền cấm khu tuy hung hiểm khó lường, nhưng với ta mà nói, chỉ cần làm đủ chuẩn bị, hẳn có thể tìm được một con đường sống đó, hoàn toàn giải quyết phiền toái của mình. Nói đến đây, Hồng Vân chân nhân dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, mà chuyện này, cần đạo hữu hỗ trợ. Tô Dịch cười nói, ta sớm đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hồng Vân chân nhân lắc đầu nói, vốn ở trong suy tính của ta, còn cần khoảng 3 tháng thời gian, mới là thời cơ tốt nhất tới tinh tuyền cấm khu. Nhưng bây giờ lại khác, thiên địa kịch biến càng ngày càng nghiêm trọng, xuất hiện rất nhiều biến số ra ngoài ta dự kiến, không thể không sớm hành động. Tô Dịch nhíu mày nói, vậy còn cần bao lâu? Hồng Vân chân nhân nghĩ một chút, nói, sớm nhất ở nửa tháng sau. Muộn nhất phải ở trong một tháng triển khai hành động, Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, vậy nửa tháng sau xuất phát. Hồng Vân chân nhân cười nói, được, đến lúc đó ta tự mình tới Thanh Nguyệt Sơn đón ngươi. Cùng ngày, Tô Dịch một người một kiếm, chém 36 vị thể linh tiên nhân, lấy được toàn thắng. Khi tin tức này truyền ra, thiên hạ lâm vào trong chấn động trước nay chưa từng có, tinh không các giới đều rung chuyển. Quan chủ, ở nhân gian trảm tiên. Chuyện như vậy, làm người ta nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay, lại đã chân thật xảy ra. Hơn nữa, quan chủ còn một hơi liên tục chém 36 vị thể linh tiên nhân. Chiến tích như vậy, nhìn chung xưa nay, nhìn khắp thiên hạ, ai có thể so sánh? Giai không tự. Tô Dịch cùng con chó cỏ, Mạc Tinh Lâm ở sau khi quay về, liền bắt đầu bế quan. Ở trước khi tới tinh tuyền cấm khu, hắn còn có một việc lớn cực kỳ quan trọng phải làm. Đó chính là, dung hợp lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ sáu. Trong phòng, bổ thiên lô nổ vang, tiên quang màu tím bốc hơi như thác nước, đang luyện hóa chiến lợi phẩm một trận chiến hồ bích hà. Thu hoạch lần này, lớn vượt quá tưởng tượng. Tuy số lượng chưa nói là nhiều, nhưng vô luận linh tài, thần dược, hay pháp bảo, đều là thuần một sắc bảo vật tiên đạo. nhiều tới hơn trăm loại. Điều này làm Bổ Thiên Lô cũng tràn đầy nhiệt tình. Một bên, Tô Dịch ngồi khoanh chân, bất động. Trong thức hải, khi nhìn thấy thần hồn pháp tướng của Tô Dịch xuất hiện, kiếp thứ sáu cũng đoán trước được sắp sửa xảy ra cái gì. Hắn giọng điệu lạnh nhạt mà trang trọng, nói, còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không, nói ra, về sau bổn tọa giúp ngươi kết thúc. Tô Dịch, lời này không nên là mình nói sao? Đương nhiên, mặc dù ngươi không nói, sau khi bổn tọa thay thế ngươi, tự sẽ giúp ngươi chém đi tất cả nhân quả trên người, coi như bổn tọa đang làm việc tốt, kiếp thứ sáu rõ ràng đã khác đi, không chỉ nói nhiều lên, tự như. Còn rất phấn khởi, rất chờ mong. Tô Dịch trầm mặt một lát, nói, về sau, ta sẽ kế thừa ký ức, lịch duyệt, từng trải đại đạo tu hành của ngươi, tất cả của ngươi, đều sẽ cho ta sử dụng, nói từ trên ý nghĩa nào đó, ta chính là ngươi. Nhưng, Tô Dịch mỉm cười, ta có thể là bất cứ kiếp trước nào, nhưng mọi kiếp trước đều không thay thế được ta. Bao gồm kiếp thứ nhất. Dứt lời, hắn trực tiếp khoát tay. Âm. Cửu ngục kiếm chấn động, sợi xích thần thứ sáu vang lên rào rào, sau đó đứt đoạn từng tấc, hóa thành cơn mưa lực lượng đẹp mắt, âm âm vùa vào trong thức hải Tô Dịch. Trong tích tắc, Tô Dịch trong hoảng hốt giống như đang trải qua một giấc mơ thật dài. Trong mơ, hắn hóa thành một người tên là Vương Dạ, đang trải qua một cuộc đời tu hành hoàn chỉnh. Kỳ quái, lại chân thật như vậy. Nhìn thấy, cảm giác được, hiểu biết. Tất cả đều hóa thành một bộ phận của mình. Đây chính là tiểu rác rưởi của ma môn. Vì sao không giết hắn, phụ thân tên rác rưởi này, là tiên thiên ma tộc thật sự. Từng tàn nhẫn tàn sát hơn vạn huynh đệ của chúng ta, không phải chủng tộc ta, tự nhiên phải giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Các loại trống giận, chữ mắng vang lên lúc trầm lúc bổng. Vương Dạ 7 tuổi, bị giam giữ ở trong lòng giam, rối bù, mình đầy thương tích, trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt không có chút màu máu. Ở trong tầm nhìn của hắn, vô số tiên gương mặt dữ tợn phẫn nộ, hận không thể mang hắn bầm thay vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Hắn cảm thấy sợ hãi cùng ngơ ngẩn nói không nên lời. Keng. Một người trung niên mặc chiến bào, rút ra một cây chiến đao sáng như tuyết, sải bước đi tới. Ánh mắt đó trong lạnh lẽo tràn ngập hận ý, chiến đao kia đang vang lên ong ong, như khát vọng ăn no nề máu tươi. Chương 3125, Bạo quân Vương Dạ. Hai, một chớp mắt đó, Vương Dạ sắp hít thở không thông, cho rằng mình sẽ giống như súc vật, bị vị người trung niên mặc chiến bào kia một đao đánh chết. Cũng là một chớp mắt đó, một bóng người khô gầy trắng trước lồng giam nhốt Vương Dạ. Mẫu thân hắn Vương Tuyền Tố, từng cùng chúng ta đóng ở thiên quan thứ sáu 3.900 năm, từng chính tay đâm hơn vạn yêu ma, cũng từng từ trong chiến trường, cứu trở về vô số đồng bào. Bóng người khô gầy trầm giọng mở miệng. Nàng từng lập chiến công hiển hách cho Bắc Hà Tiên Châu chúng ta, các ngươi có tư cách gì giết con của nàng? Những tiếng chửi mắng, trách cứ, thù hận kia đều trầm xuống, đám người trầm mặc. Chợt, người trung niên mặc chiến bào kia quát to, thủ lãnh, phụ thân hắn là tiên thiên ma tộc. Trên người hắn chảy dòng máu tên chó đó. Nếu tha hắn không chết, nhất định nuôi hổ thành họa. Bóp. Bóng người khô gầy tát một cái ở trên mặt người trung niên mặc chiến bào. Nó là con của em gái ngươi. Trên người cũng chảy dòng máu của em gái ngươi. Mà ngươi là bác của nó. Người trung niên mặc chiến bào cúi đầu, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt bóng người khô gầy nhìn quét xung quanh, nói, 7 năm trước, Vương Tuyền Tố ở trên chiến trường giết địch đẫm máu, không may bị bắt, rơi vào trong tay kẻ địch, càng gặp gian nhân làm bẩn, vậy mới có đứa nhỏ này. 7 năm qua, Vương Tuyền Tố chịu nhục, cuối cùng trải qua đau khổ. Liều mạng một hơi cuối cùng, mới cuối cùng đưa đứa nhỏ này trở về, mà nàng trước khi chết, yêu cầu duy nhất, đó là hy vọng đứa nhỏ này bình an lớn lên, các ngươi. Vì sao không thể cho đứa nhỏ này một con đường sống, toàn trường yên tĩnh, mọi người đều càng thêm trầm mặc. Bóng người khô gầy xoay người, nâng tay đánh vỡ lồng giam kia. Ánh mắt hắn nhìn Vương Dạ mới 7 tuổi, nói, đứa nhỏ, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Một, ở lại thiên quan thứ sáu. Ta dạy ngươi tu hành, sau khi lớn lên, ngươi đi giúp mẫu thân ngươi báo thù, giết sạch những yêu ma kia, chứng minh cho mọi người thấy, ngươi không phải hậu duệ của ma, mà là chiến tướng thiên quan thứ sáu Bắc Hà Tiên Châu chúng ta, con của Vương Tuyền Tố. Hai, ta phế bỏ căn cốt cùng thiên phú của ngươi, lau đi ký ức của ngươi, đưa ngươi rời khỏi, từ nay về sau, làm một người bình thường, bình an vượt qua cả một đời của mình, đây cũng là tâm nguyện của mẫu thân ngươi. Bây giờ, ngươi có thể làm ra lựa chọn rồi. Bóng người khô gầy vừa nói xong, Vương Dạ liền nói không cần nghĩ ngợi, ta muốn báo thù thay mẫu thân. Bóng người khô gầy trầm mặc một lát, bế Vương Dạ ngã ngồi ở nơi đó lên, nói, đứa nhỏ ngoan. Từ ngày đó, Vương Dạ ở lại Thiên Quang thứ sáu, cũng rốt cuộc biết, bóng người khô gầy kia tên là Lý Nam Độ, là trấn thủ sứ của Thiên Quang thứ sáu. Cũng là người ảnh hưởng lớn nhất đối với cả đời hắn. Mà người trung niên mặc chiến bào vung đao muốn chém giết hắn, là bác hắn Vương Tuyền Đình. Ở lại Thiên Quang thứ sáu, Vương Dạ hiển lộ ra tài tình kinh diễm có một không hai, hơn nữa ở trên kiếm đạo, có thiên phú khủng bố không gì sánh kịp. Năm 17 tuổi, hắn đã là người đứng đầu một thế hệ trẻ của Thiên Quang thứ sáu, trải qua hơn 1000 trận ác chiến lớn nhỏ, đầu yêu ma chém xuống, có thể xây một tòa bảo tháp nghìn trượng. 23 tuổi, hắn đã chen thân chiến tướng xếp thứ 9 của Thiên Quang thứ sáu, một người một kiếm, giết tới mức đại quân yêu ma nghe tin đã sợ mất mật. Thực lực cùng cách làm việc của hắn, được toàn bộ cường giả Thiên Quang thứ sáu tán thành, bao gồm bác hắn Vương Tuyền Đình, cũng vinh dự vì hắn, kiêu ngạo vì hắn. Trấn thủ sứ Lý Nam Độ, càng coi hắn là người nối nghiệp, nói ở về sau, có Vương Dạ, Thiên Quang thứ sáu liền sẽ không luân hãm. Năm 27 tuổi, Vương Dạ lẻ loi một mình, giết vào chỗ sâu trong địch doanh, chiến đấu hăng hái đẫm máu 30 ngày, trải qua rất nhiều sinh tử hung hiểm, mang theo hơn 1000 cái đầu đầm đìa máu, thắng lợi trở về. Nhưng nên đón hắn, lại là một tin dữ kinh thiên, Thiên Quang thứ sáu, đã luân hãm. Đầu của trấn thủ sứ Lý Nam Độ, bị treo cao ở phía trên tường thành. Bác hắn Vương Tuyền Đình, bị rút gân lột da, lăng trì xử tử. Các đồng bào từng kề vai chiến đấu với hắn, đều đã hóa thành xương khô đầy đất. Mà hung thủ, là cha đẻ của hắn, một đại nhân vật trong trận doanh yêu ma. Vương Dạ vĩnh viễn không quên được một ngày đó. Khi nhìn thấy đầu của Lý Nam Độ treo cao cao trên tường thành, đàn đồng đưa theo gió. Khi nhìn thấy thi thể của bác phân tán thành máu thịt đầy đất. Khi nhìn thấy máu tanh cùng thi hài đầy đất kia trong ngoài Thiên Quang thứ sáu. Cả người hắn đều điên rồi, sụp đổ rồi. Một ngày đó, phụ thân hắn từ chỗ cao nhất của tường thành Thiên Quang thứ sáu đi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, mặt không biểu cảm mắng một câu, mẹ ngươi là tiện nhân, ngươi cũng là nghiệt tử không nên thân. Phụ thân hắn còn nói, một lần này, ta không giết ngươi, ta muốn cho ngươi nhìn một chút, thiên hạ này ngươi thủ hộ, về sau sẽ đối đãi ngươi như thế nào. Không lăn lộn nổi nữa, thì đi tìm ta, quỳ ở trước mặt ta sám hối, ta cho ngươi một nơi đặt chân. Bỏ lại đoạn lời tràn ngập nhục nhã cùng khinh thường này, nam nhân kia liền dẫn một đám yêu ma đại quân rời khỏi. Một ngày đó, Vương Dạ quỳ dưới đất, đối mặt Thiên Quang thứ sáu, chảy xuống hai hàng lệ máu. Chương 3126, Tô Dịch biến hóa, 1, từ đó về sau, hắn chưa từng rơi nước mắt vì bất luận kẻ nào nữa. Cũng là từ một ngày đó, ở sau khi Thiên Quang thứ sáu luân hãm, Vương Dạ duy nhất sống sót, bị Bắc Hà Tiên Châu coi là phản đồ. Có người nói, là hắn cấu kết yêu ma, nội ứng ngoại hợp, hại chết tất cả mọi người của Thiên Quang thứ sáu. Có người nói, hắn vốn là tạp chủng của yêu ma, trời sinh phản cốt, ăn cây táo, rào cây sung, ai cũng có thể giết, các loại phẫn nộ, thù hận, đều chỉ đầu mâu về phía Vương Dạ, nhìn người phỉ nhổ, vạn người thóa mạ. Hắn từng là kỳ tài kiếm đạo chói mắt nhất Thiên Quang thứ sáu, là chiến tướng thứ 9 nổi tiếng Bắc Hà Tiên Châu, là truyền kỳ của một thế hệ trẻ. Mà nay, hắn là phản đồ, hoàn toàn thân bại danh liệt. 10 năm kế tiếp, tính tình Vương Dạ thay đổi hẳn, thần chí không rõ, điên điên khùng khùng. Từng lưu lạc ở đầu đường, đầu bù tóc rối, tranh thức ăn với chó hoang, từng ăn ngủ ở sơn giả, làm bạn với giả thú. Nếm hết lòng người dễ thay đổi, ở trong đần độn hoàn toàn lạc mất bản thân. Thẳng đến có một ngày, hắn bị người ta nhận ra thân phận, áp giải đến Thiên Quang thứ sáu, bị coi là tử tù, sẽ bị xử tử ở đó. Một ngày đó, Thiên Quang thứ sáu người đông nghịt, vô số người đang mắng hắn tên phản đồ này, trên mặt mỗi người đều tràn ngập thù hận. Một ngày đó, hoàng hôn như máu, khiến tường thành to lớn cổ xưa của Thiên Quang thứ sáu tắm rửa một tầng màu đỏ chói mắt, Vương Dạ bị trói ở trên cột đồng, nhìn tường thành kia ở giữa trời chiều tự như nhuộm máu, giống như lại thấy được một cái đầu treo cao cao kia của trấn thủ sứ Lý Nam Độ. Nhớ tới mình năm ấy 7 tuổi bị giam giữ ở lồng giam, vị lão nhân kia từng nói, ngươi không phải hậu duệ của ma, mà là chiến tướng thiên quan thứ sáu Bắc Hà Tiên Châu chúng ta, con của Vương Tuyền Tố. Một ngày đó, vương già sắp bị xử tử, ở trong đần độn khôi phục thần trí, giải thoát gông xiềng, phá không mà đi. Một ngày đó, hắn thề quét sạch hủy diệt tất cả yêu ma ngoại thiên quan thứ sáu. Không vì rửa sạch sỉ nhục cùng bêu danh, chỉ vì báo thù. 9 năm sau, ngoài thiên quan thứ sáu, vương dạ một người một kiếm, ở trong vòng 9 ngày, mang 13 vực giới thế lực yêu ma chiếm cứ càn quét hết. Núi thay biển máu, máu chảy thành sông. Còn nhớ, ở lúc hắn cùng phụ thân gặp mặt, người sau vẻ mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin, cũng nhớ rõ, phụ thân hắn trước khi chết, vẫn như cũ đang mắng, hắn là nghiệt chủng giết cha, đại nghịch bất đạo. Nhưng vương dạ không bận tâm. Khi tin tức truyền về Bắc Hà Tiên Châu, thiên hạ lâm vào chấn động, không biết bao nhiêu người xấu hổ, cảm thấy hối hận vì hành vi thù ghét vương dạ của mình lúc trước. Vương dạ vẫn như cũ không bận tâm. Từ sau ngày đó, hắn liền rời khỏi Bắc Hà Tiên Châu, đi truy cầu kiếm độ cao hơn. Trong 5 tháng sau đó, trên đời bớt đi một gã vương dạ, thêm một vị bạo quân ở trên kiếm đạo làm người ta nói tới mà biến sắc. Cũng là kiếm đạo đại đế, các đại nhân vật thông thiên kia cũng không dám tùy tiện nhắc tên hắn. Thẳng đến về sau nữa, ở sau 5 tháng dài đằng đẵng, tiên giới đã hầu như có rất ít người biết vương dạ cái tên này. Nhưng vô luận 5 tháng biến thiên, ở tiên giới, bạo quân cái xưng hô này chỉ thuộc về một người. 3 ngày sau, sáng sớm, trong căn phòng tối tăm, Tô Dịch ngồi khoanh chân mở mắt, một mảng ánh sáng u ám, yếu ớt ở chỗ sâu trong con ngươi chợt lóe qua. Hắn lẳng lặng ngồi một lát, đột nhiên day day khuôn mặt, cười cười không thành tiếng. Sau đó, vương người đứng dậy, vung đầu ngón tay. Ào một màn hào quang hiện lên, không sót chút nào lộ ra bóng người Tô Dịch. Nhìn mình trong màn hào quang, Tô Dịch trầm mặc hồi lâu, sau đó nháy mắt đánh nát màn hào quang. Hào quang bắn tung tóe. Chiếu vẻ mặt Tô Dịch chợt sáng chợt tối, hắn thấp giọng lẩm bẩm, ký ức, lịch duyệt, tình cảm, đạo nghiệp cả đời của ngươi, đều sẽ thuộc về ta, về sau. Cũng tự nhiên cho ta sử dụng. Từ hôm nay bắt đầu, tranh đấu tâm cảnh bắt đầu, trong mắt người khác, ngươi không phải ngươi, ta. Không phải ta. Nhưng về sau, ta là ngươi, cũng là ta. Đoạn lời này, là nói cho vương dạ nghe. Hoặc là, nói cho Tô Dịch nghe. Trong phòng, Bổ Thiên Lô như có cảm ứng. Lặng yên không một tiếng động khẽ rung lên, Tô Dịch quay đầu nhìn, trực tiếp đi lên trước, cầm Bổ Thiên Lô vào trong tay. Ánh mắt hắn thâm thúy, như có chút suy nghĩ, thì ra. Là ngươi bảo vật này à, không ngờ, ngươi năm đó cũng từ trong hạo kiếp tiên giới chạy trốn tới nhân gian, Bổ Thiên Lô rung rẩy càng thêm lợi hại. Tô Dịch cười cười, nói, yên tâm, ta vẫn là ta, chẳng qua. Ô, đã thức tỉnh ký ức cùng lịch duyệt kiếp trước mà thôi. Bổ Thiên Lô từng chút một an tĩnh lại, Tô Dịch nhìn thấy, trong lò chất đóng rất nhiều đan dược, đều rực rỡ lóa mắt, hào quang đầy màu sắc, tiên khí bốc hơi. Ngoài ra, còn có lượng lớn tiên tài tinh hoa bị luyện hóa. Tô Dịch lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng, cảm thụ được dược lực nóng bỏng mênh mông khuếch tán ra ở trong cơ thể, cuối cùng dung nhập thần anh hình kiếm trong cơ thể, không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Sau đó, hắn nhíu mày. Đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, đôi mắt vốn lạnh nhạt, thâm trầm kia không ngừng lóe lên, giống như đang kịch liệt giãy giụa. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên trong suốt mà bình tĩnh. Vậy xem, cuối cùng ai thay thế ai? Chương 3127, Tô Dịch biến hóa, 2, Sư Tôn, ngài có phải gặp phiền toái gì hay không? Trong đình viện, Thanh Đường nhìn không được hỏi, Tô Dịch vẫn lười biếng như cũ nằm ở trong ghế mây. Nhưng Thanh Đường lại cảm giác, Sư Tôn so sánh với trước kia, giống như nơi nào đó có chút không thích hợp. Phiền toái. Tô Dịch ngẩn ra. Thanh Đường nói, đúng gì, đệ tử luôn cảm giác, Sư Tôn những ngày qua như có chút tâm thần không yên, hơn nữa. Hơn nữa đệ tử lúc đối mặt ngài, cảm giác có chút không thích hợp. Lời này vừa nói ra, không chiếu hòa thượng ở bên cũng liên tục gật đầu nói, không sai, ta cũng cảm giác được, cách đó không xa. Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng tuy chưa từng mở miệng, nhưng hai người rõ ràng cũng cho rằng như thế, đều nhìn qua. 3 ngày trước, Tô Dịch sau khi từ trong bế quan đi ra, nhìn như không có biến hóa gì so với trước kia, nhưng tất cả mọi người đều mơ hồ cảm giác được, Tô Dịch đã thay đổi, nhưng lại không nói ra được nơi nào xuất hiện biến hóa. Tô Dịch trầm mặc một lát, khẽ nói, con người đều sẽ biến hóa, tu vi càng cao, tâm cảnh tự nhiên cũng liền khác, kế thừa lịch duyệt cùng ký ức của kiếp thứ sáu, khiến tầm nhìn, nhận biết của hắn hoàn toàn không giống với trước kia, cái nhìn đối với chư thiên, nhận biết đối với tiên đạo, sớm không phải trước kia có thể so sánh. Cảm giác đó, tự như trong một đêm, từ nhân gian leo lên tuyệt đỉnh tiên giới, mọi ngọn núi đều thấp hơn mình. Cái gọi là biến hóa, là ở đây. Về phần ảnh hưởng của tâm cảnh, tương tự cũng có. Chẳng qua, loại tranh đấu tâm cảnh này, người ngoài không thể phát hiện được mà thôi, tu vi càng cao, tâm cảnh khác biệt cái rắm. Nơi xa, con chó cỏ hừ lạnh mở miệng, một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Dịch, ta hoài nghi. Ngươi ở trong tu luyện xuất hiện vấn đề, nếu không kịp thời chỉnh sửa, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tô Dịch không bận tâm nói, ngươi không hiểu. Ta không hiểu. Con chó cỏ trừng mắt, vừa muốn nói gì, nhưng khi chạm đến ánh mắt của Tô Dịch, nó không hiểu sao cảm thấy một trận tim đập nhanh. Giống như, toàn thân trong ngoài toàn bộ bí mật của mình, đều bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu, cả người đều mất tự nhiên một phen. Nhưng khi đi cảm ứng lần nữa, lại không thu hoạch được gì, hơn nữa ngay cả loại cảm giác tim đập nhanh đó cũng đã biến mất. Điều này làm con chó cỏ không hiểu ra sao, cũng rất chấn động. Nó dám khẳng định, vừa rồi không phải ảo giác. Tô Dịch chỉ một ánh mắt, giống như mang chi tiết của mình thấy rõ toàn bộ, thậm chí mang tới cho mình một loại cảm giác nguy hiểm áp lực tim đập nhanh. Trên thân tiểu tử này khẳng định đã xảy ra biến hóa nào đó. Ánh mắt con chó cỏ lúc sáng lúc tối. Mặc kệ biến hóa gì, ta chính là ta, trước kia là sư tôn ngươi, về sau tự nhiên cũng là sư tôn ngươi, không thay đổi được. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Thanh Đường, ôn hòa nói. Thanh Đường gật gật đầu. Nàng đột nhiên nhớ tới, sư tôn quan chủ từng chuyển thế thành Tô Huyền Quân, lại chuyển thế thành Tô Dịch hôm nay, nhưng vô luận biến hóa như thế nào, sự quan tâm của sư tôn đối với mình chưa từng thay đổi. Cùng ngày, Hồng Vân Chân Nhân dẫn theo Mạnh Trường Vân và Minh Vương tới. Cách nhiều ngày, Minh Vương cùng Ngụy Sơn cha con đoàn viên, tự nhiên rất vui vẻ. Mạnh Trường Vân nhìn thấy Tô Dịch, cũng kích động không thôi. Tô Dịch chú ý tới, mấy tháng không gặp mà thôi, Mạnh Trường Vân cũng đã đặt chân cấp bậc quy nhất cảnh đại viên mãn, chỉ kém một bước, liền có thể chứng đạo động vũ cảnh. Mà Minh Vương, đã là cảnh giới đồng thọ cảnh đại viên mãn, so với trước kia, cũng tiến cảnh thần tốc. Không thể nghi ngờ, trong thời gian này ở lại bên người Hồng Vân Chân Nhân tu hành, làm hai người được lợi không phải là nhỏ. Chủ thượng, ta hoài nghi Tô Dịch đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, rất có thể đã biến thành Trung Ương Tiên Đình đệ nhất tiên quân Kiếm Phong Tử. Con chó có âm thầm truyền âm với Hồng Vân Chân Nhân. Hồng Vân Chân Nhân ngẩn ra, chỉ khẽ gật đầu, chưa nói gì. Mà khi nhìn thấy Hồng Vân Chân Nhân, Tô Dịch như trước kia, chẳng qua. Trong lòng đã đại khái phỏng đoán ra thân phận của nữ nhân lai lịch thần bí này. Đạo hữu chuẩn bị thỏa đáng chưa? Hồng Vân Chân Nhân hỏi. Bây giờ có thể xuất phát rồi. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy. Cùng ngày, Hồng Vân Chân Nhân và Tô Dịch cùng nhau tới Tinh Tuyền Cấm Khu. Mà con chó có tinh khuyết thì bị để lại, trấn thủ giai không tự. Hai ngày sau, trong một mảng tinh không mênh mông rộng lớn, hiện lên một vùng hỗn độn thật lớn. Liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Ở sâu trong hỗn độn, sấm sét kích động, hồ quang lóe lên, phát ra tiếng nổ vang ù ù, chấn động tinh không phụ cận tinh tú run rẩy. Khí tức tai kiếp hủy diệt khủng bố, theo đó bao phủ mỗi một tấc khu vực của mảng tinh không này. Nơi này, là Tinh Tuyền Cấm Khu. Một trong tinh không bảy đại cấm khu, hơn 20 năm trước, nơi đây xảy ra biến hóa kịch liệt, phàm là ai tiến vào trong đó, đều có đi không có về. Ở thời đại mạt pháp, Tinh Tuyền Cấm Khu bị toàn bộ tiên nhân thế gian coi là đường sống duy nhất, hấp dẫn không biết bao nhiêu đại nhân vật tiên đạo đến tị nạn, ý đồ tìm kiếm được đường sống kia. Nhưng cuối cùng, tuyệt đại đa số tiên nhân đều ôm nỗi hận mà chết, dựa theo cách nói của thợ may, lúc trước Cổ Đổng Thương chính là bị đuổi giết đến chỗ sâu trong Tinh Tuyền Cấm Khu này, tiến vào trong một tòa thần miếu thần bí cũ nát, chưa từng trở về nữa. Sống chết không biết. Chương 3128, chúng tiên nghe lệnh ta, một, vù. Một đạo cầu vòng phá không mà tới, hào quang lóe lên, hiện ra bóng dáng Tô Dịch cùng Hồng Vân Chân Nhân. Hầu như cùng lúc đó, Một tiếng cười hào sảng vang lên, Hồng Vân tiên tử, các ngươi rốt cuộc đến rồi, theo thanh âm, nơi xa có bốn bóng người dịch chuyển đến. Phân biệt là một nam tử nho bào đầu đội khăn chít đầu, tay cầm quyển sách. Một ông lão lưng đeo chiến đao, mặc áo bào da thú cổ xưa. Một nữ tử cả người bao phủ ở trong trường bào màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt màu vàng nhạt. Cùng với một tăng nhân khoác tăng bào, tay cầm tràng hạt, khuôn mặt như thiếu niên thanh tú. Trên thân bốn người, khí tức tối nghĩa, như hỗn độn, làm người ta nhìn không ra hư thật, nhưng mỗi một người tùy ý đứng, liền có uy thế vô hình quan sát chư thiên. Chào hỏi với Hồng Vân chân nhân, là nam tử nho bào kia. Hắn tay cầm quyển sách, dáng vẻ lỗi lạc phong lưu. Hồng Vân chân nhân khẽ gật đầu, liền lần lượt chào hỏi. Sau đó, nàng nói với Tô Dịch, bốn người bọn họ, lúc còn sống đều là chân tiên hư cảnh đại viên mãn, chịu thiên địa quy tắc cắn trả, không thể không lấy bí bảo áp chế tu vi của mình. Tô Dịch gật gật đầu, ở trên đường đến đây, hắn đã nghe Hồng Vân chân nhân nói, lần này cùng bọn họ tới Tinh Tuyền cấm khu, còn có bốn đại nhân vật tiên đạo. Không thể nghi ngờ chính là bốn người trước mắt này. Vị này nghĩ hẳn chính là Tô Đạo Hữu nhỉ, quả nhiên như trong lời đồn, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, phong thái vô song. Nam tử nho bào cười chào hỏi, cũng tự giới thiệu, ta tên Vân Hoa Thanh, mà nay chỉ kẻ đáng thương lưu lạc thành Thệ Linh. Tô Dịch thản nhiên ừ một tiếng, không nói gì, về phần ba vị hư cảnh chân tiên khác, trực tiếp bị Tô Dịch không nhìn, hoàn toàn không có ý tứ chủ động làm quen đối phương. Thái độ như vậy, có chút lạnh nhạt cùng cao ngạo. Khiến nam tử nho bào không khỏi ngẩn ra, không dễ phát hiện nhíu mày. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía ba người khác. Ông lão áo bào da thú đeo chiến đao nhếch miệng cười lên, như trào phúng nam tử nho bào tự tìm sự mất mặt. Nữ tử cả người bao phủ ở trong trường bào màu đen, thì nhìn Tô Dịch thêm một cái, trong đôi mắt màu vàng nhạt không có tình cảm dao động. Tăng nhân tăng bào mặt như thiếu niên thanh tú kia, thì lộ ra một nụ cười tiêu sái, nói... Tô Đạo Hữu không phải hạng người tầm thường, tự nhiên không thể coi là người bình thường đối đãi. Nói xong, hắn trực tiếp tiến lên, chắp hai tay lại, hướng về Tô Dịch chắp tay nói, bần tăng pháp danh, Giả Ẩn, ra mắt Tô Đạo Hữu. Tô Dịch liếc nhìn kẻ như thiếu niên, thực ra là lão tăng sống không biết bao nhiêu năm tháng này một cái, đột nhiên nói, ngươi là hộ giáo tăng của Bắc Hà Tiên Châu, Phạm Vân Tự. Lời này vừa nói ra, mọi người chợt cảm thấy bất ngờ. Nhưng vừa nghĩ đến Tô Dịch là đi theo Hồng Vân chân nhân mà đến, trái lại cũng rất nhanh đã hiểu ra. Không thể nghi ngờ, bọn họ cho rằng, Hồng Vân chân nhân sớm nói với Tô Dịch lai lịch của bọn họ. Chỉ có Hồng Vân chân nhân khẽ nheo đôi mắt trong suốt, lộ ra một tia lạ, nàng chưa từng nhắc tới với Tô Dịch lai lịch của những lão gia hỏa này. Đúng vậy. Tăng nhân tự xưng pháp danh Giả Ẩn cười gật đầu. Rất lâu trước kia, lúc vương giả trấn thủ thiên quan thứ sáu, có một người anh em tốt đồng sinh cộng tử chiến đấu hăng hái đẫm máu, chính là đến từ thế lực Phật tu Bắc Hà Tiên Châu Phạm Vân Tự. Đây đều là chuyện rất lâu trước kia. Nhưng khi nhận ra lai lịch của Giả Ẩn, tâm cảnh Tô Dịch nổi lên một phần thương cảm cùng phiền muộn không ức chế được, đó là cảm xúc dao động thuộc về vương giả. Tô Dịch trầm mặc một lát, giọng điệu bình thản nói, lần hành động này, nếu gặp nguy hiểm, ta bảo đảm ngươi thái bình vô sự. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, đều thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Hồng Vân chân nhân cũng không khỏi ngẩn ra một phen, nhớ tới đoạn lời kia lúc ở Giai Không Tự con chó cỏ tinh khuyết từng nói, như có chút suy nghĩ. Không khí cũng trở nên nặng nề mà vi diệu, tiểu bối, lại muốn bảo đảm một vị hư cảnh chân tiên thái bình vô sự. Cái này mặc cho ai nghe được, sợ đều sẽ cảm thấy rất hoang đường. Nam tử nho bào tự xưng Vân Hoa Thanh cười khà một tiếng, trêu chọc, Tô Đạo Hữu vì sao chỉ chịu bảo vệ Giả Ẩn hòa thượng, thế này có phải có chút nặng bên này nhẹ bên kia hay không? Tô Dịch không để ý tới. Tăng nhân Giả Ẩn thì cười nói, vậy bần tăng cảm tạ Đạo Hữu trước hết. Tô Dịch nói với Hồng Vân chân nhân, thời gian quý giá, người đủ rồi, thì xuất phát đi, từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa để ý tới Vân Hoa Thanh. Liên tiếp hai lần bị Tô Dịch không nhìn. Điều này làm mặt mũi Vân Hoa Thanh cũng có chút không nhịn được, sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng cuối cùng, hắn chưa nói cái gì nữa. Đi. Hồng Vân chân nhân càng thêm trực tiếp, nâng tay lấy ra một cái lãng hoa, phóng ra tiên quang màu đỏ, bao phủ nàng cùng Tô Dịch, lao thẳng về phía Tinh Tuyền cấm khu tự như hỗn độn xa xa trước mặt. Người khác theo sát sau đó. Lão Vân, vị Tô đạo hữu kia tựa như có chút không nhiệt tình với ngươi nha. Trên đường, ông lão lưng đeo chiến đao, mặc áo bào da thú truyền âm mở miệng, lộ ra hương vị vui sướng khi người gặp họa. Chương 3129, chúng tiên nghe lệnh ta, hai, Vân Hoa Thanh mặt không biểu cảm truyền âm nói, hắn làm sao chỉ để ý ngươi cùng Vũ Ngưng đạo hữu. Vũ Ngưng, đó là nữ tử cả người bao phủ ở trong trường bào màu đen kia, ông lão áo bào da thú cười cười, nói, Tô đạo hữu nắm giữ lực lượng luân hồi, tuổi còn trẻ, đã có thể chém giết thệ linh tiên nhân cấp bậc vũ cảnh, tính tình cao ngạo một chút, cũng có thể lý giải. Càng miễn bàn có Hồng Vân tiên tử làm chỗ dựa, cho dù hắn ngạo mạn nữa, ai có thể nói cái gì? Vân Hoa Thanh nhíu mày, nói, bảo lão nhi, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Ông lão áo bào da thú lắc đầu nói, không có ý tứ khác, ta chỉ là muốn nhắc nhở đạo hữu một tiếng, việc này chúng ta cần Hồng Vân tiên tử tọa trấn đại cục, càng cần trợ giúp đến từ Tô đạo hữu, ngươi tuyệt đối đừng có ý kiến gì với Tô đạo hữu. Vân Hoa Thanh hừ lạnh, nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ so đo với hắn một tên tiểu bối. Ông lão áo bào da thú cười nói, hy vọng như thế. Hai người ở lúc truyền âm nói chuyện, đoàn người đã lao vào tinh tuyền cấm khu. Hỗn độn quay cuồng, sấm sét kích động. Một mảng thế giới u ám hoang vắng, xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Thiên địa tối tăm, khắp nơi đều có núi cao sụp đổ, phế tích tàn phá, không có sinh cơ, không có một ngọn cỏ. Thê lương, hoang vu, không khí trầm lặng. Rắc. Một tia chớp màu máu thô to xé rách tầng mây u ám như hỗn độn, đánh vỡ không gian, đánh về phía bọn Tô Dịch. Hồng Vân chân nhân dẫn đầu phía trước thúc giục một cái lãng hoa cổ xưa đó. Âm, trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, tia chớp màu máu bị ngăn trở, hóa thành ánh sáng tan vỡ bắn tung tóe ra khắp nơi. Nhưng Hồng Vân chân nhân thì bị chấn động bóng người hơi nhoáng lên một cái. Khí tức của Hạo Kiếp Mạt Pháp. Vân Hoa Thanh giật mình, trong con người dâng lên kiên kỵ thật sâu, nơi quỷ quái này, sao còn có thể lưu lại lực lượng của Hạo Kiếp Mạt Pháp, một đòn này tuy lợi hại, nhưng so sánh với lực lượng Hạo Kiếp thời đại Mạt Pháp bùng nổ, đã trở nên vô cùng suy yếu, nhiều nhất chỉ uy hiếp đến tiên nhân cấp bậc vũ cảnh. Ông lão áo bào da thú nói nhanh. Hạo Kiếp của thời đại Mạt Pháp, có thể dễ dàng hủy diệt bọn họ hư cảnh chân tiên đỉnh phong nhất bực này. Quả thực có cổ quái. Nữ tử áo bào đen mở miệng, thanh âm trong sự âm nhu lộ ra một tia từ tính trầm thấp, dễ nghe êm tai, có một phen ý nhị khác. Nàng chỉ lộ ra một đôi mắt màu vàng nhạt, nhưng thân thể yểu điệu thon dài, phong tư cực kỳ xuất chúng. Mọi người đều cẩn thận một chút, theo bần tăng biết, thời đại Mạt Pháp có không ít lão gia hỏa giống với chúng ta, đều ngã ở nơi đây. Tăng nhân giả ẩn nhắc nhở. Mà lúc này, Tô Dịch đột nhiên nói với Hồng Vân chân nhân, kế tiếp lại gặp phải lực lượng Hạo Kiếp tương tự, giao cho ta đến giải quyết. Ngươi! Mọi người ngẩn ra, cảm thấy kinh ngạc, ông lão áo bào da thú nhịn không được nhắc nhở, đạo hữu, đó là lực lượng của Hạo Kiếp Mạt Pháp, thời kỳ Thái Cổ, từng hủy diệt con đường vũ hóa, bóp chết không biết bao nhiêu tiên, xẹt. Không đợi nói xong, bầu trời sấm sét kích động, lại một tia chớp màu máu đỏ tươi xé rách không gian, đánh giết tới. Một tích tắc này, Tô Dịch giống như biết trước, nâng tay lấy ra bổ thiên lô, ông bổ thiên lô to bằng bàn tay sáng lên, trong miệng lọ bốc hơi ra tiên khí màu tím, nhẹ nhàng đảo qua, liền thu đi một tia chớp màu máu kia. Sau đó, bổ thiên lô kịch liệt chấn động, rõ ràng không dễ chịu. Tô Dịch nâng tay thu hồi bổ thiên lô, đồng thời một luồng khí tức cửu ngục kiếm chợt xuất hiện, lấy nó thúc giục bổ thiên lô, nháy mắt đã trấn áp tia chớp màu máu trong lọ, nhìn kỹ. Một tia chớp màu máu kia hóa thành một mảng kiếp quang màu máu chói mắt, tràn ngập khí tức cấm kỵ quỷ dị, mà nay bị hoàn toàn giam cầm, không thể nhúc nhích nữa. Khí tức kiếp này, tuy xa không bằng thời đại Mạt Pháp, nhưng quả thực đủ để uy hiếp đến tiên cấp bậc vũ cảnh. Tô Dịch thầm nghĩ. Mà lúc này, ánh mắt người khác nhìn về phía Tô Dịch, đều đã mang theo một chút nét lạ, như rất chấn kinh, lại như bất ngờ, nhất là ông lão áo bào da thú kia, xấu hổ sờ sờ mũi. Nói, lời vừa rồi, coi như lão hủ chưa nói. Vân Hoa Thanh thì nhìn chằm chằm bổ thiên lô trong tay Tô Dịch, nói, tiên bảo thật thần dị. Không biết đạo hữu thu thập khí tức Hạo Kiếp bực này, lại là muốn làm cái gì? Người khác cũng nhìn về phía Tô Dịch. Bọn họ lúc còn sống mạnh nữa, nhưng hôm nay dù sao đều là thể linh, tuy có năng lực đối kháng lực lượng Hạo Kiếp bực này, nhưng lại không ai dám đi thử trấn áp cùng thu thập, bởi vì nhất định sẽ gặp cắn trả. Tô Dịch thuận miệng nói, nghiên cứu một chút, xem có thể thăm dò huyền bí của nó hay không. Mọi người, từ khi gặp mặt đến bây giờ, Tô Dịch cũng không nói nhiều. Nhưng mỗi một lần, đều khiến những hư cảnh chân tiên sống không biết bao nhiêu năm tháng cảm thấy kinh ngạc cùng bất ngờ. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều không biết nên nói cái gì cho tốt, ngay cả nữ tử dung mạo che lấp ở trong áo bào đen kia, cũng không khỏi lại đánh giá Tô Dịch một phen, giống như muốn hoàn toàn nhìn thấu Tô Dịch. Mà bổ thiên lô trong tay Tô Dịch, cũng dẫn tới các lão quái vật này chú ý, thậm chí chấn động. Chương 3130, chúng tiên nghe lệnh ta, ba, dù sao, sau khi trải qua hạo kiếp mạt pháp, không chỉ tiên nhân gặp đã kích gần như hủy diệt, ngay cả các tiên bảo có thể kéo dài tồn tại đến nay, cũng gần như đều gặp tổn hại. Nhưng bổ thiên lô trong tay Tô Dịch, rõ ràng không phải thứ tầm thường có thể so sánh, có thể thừa nhận khí tức của hạo kiếp. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Đi thôi. Hồng Vân tiên tử đi trước dẫn đường, đoàn người một lần nữa khởi hành. Dọc theo đường đi, phàm gặp được tia chớp màu máu kia buông xuống, Hồng Vân tiên tử sẽ tạm dừng bước, chờ sau khi Tô Dịch dùng bổ thiên lô thu thập tia chớp màu máu, liền lại tiếp tục tiến lên. Mọi người cũng từ lúc ban đầu chấn kinh, trở nên thấy lạ mà không còn lạ nữa, tập mãi thành quen. Theo bọn họ thấy, Tô Dịch sở dĩ có thể làm được một bước này, là bổ thiên lô tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Hồng Vân tiên tử, ta nghe nói lần này đến tinh tuyền cấm khu, xa không chỉ chúng ta những lão gia hỏa này. Khi chạy đi, Vân Hoa Thanh đột nhiên mở miệng nói, ta hoài nghi, ở trên đường tới Vạn Tàng chi địa, chúng ta rất có thể sẽ chạm trán với lão gia hỏa khác, bọn họ lần này đến tinh tuyền cấm khu, là vì đánh vỡ khốn cảnh của mình, tìm kiếm tài nguyên đủ để thỏa mãn bản thân tu hành. Hoặc là nói, là tìm kiếm một vùng đất thần bí kia sớm ở thời đại mạt pháp đã bị các vị tiên coi là sinh lộ. Chỉ có như thế, bọn họ các hư cảnh chân tiên này mới có thể tránh cho cảnh giới của mình ngã xuống, từng bước đi về phía nguy cơ suy vong. Mà, Vạn Tàng chi địa, trong miệng Vân Hoa Thanh, tục truyền cất giấu một đường sống kia, sớm ở thời đại mạt pháp, đã có rất nhiều tiên nhân tới tìm kiếm, nhưng cuối cùng hầu như đều thất bại, chết ở dưới hạo kiếp. Nhưng bây giờ đã khác, cách vạn cổ, hạo kiếp mạt pháp sớm đã tiêu tán, mà nhân gian giới hôm nay, như hết cùng lại thông. Không chỉ con đường vũ hóa biến mất tái hiện, ngay cả bọn họ những thể linh này, cũng đều đã lục tục từ trong yên lặng tỉnh lại. Có thể đoán được, trước mắt cũng chính là thời cơ tốt nhất tìm kiếm một đường sống kia. Quả thực có loại khả năng này, Hồng Vân chân nhân gật đầu, chẳng qua, không cần quá để ý. Vân Hoa Thanh châm trước nói, tiên tử hiểu lầm rồi, ta lo lắng là, bọn họ sẽ hướng về phía Tô Đạo Hữu mà đến, nếu như vậy, thì phiền toái. Dù sao hôm nay ai cũng rõ, Tô Đạo Hữu nắm giữ lực lượng luân hồi, mà ở tinh tuyền cấm khu này, Tô Đạo Hữu đủ có thể phát huy ra tác dụng lớn. Hồng Vân chân nhân nhíu đôi lông mày thanh tú, ngươi cho rằng, bằng lực lượng chúng ta không bảo vệ được Tô Đạo Hữu. Vân Hoa Thanh liên tục lắc đầu, kiên nhẫn nói, ta là muốn thừa dịp thời cơ này, mời Tô Đạo Hữu ra tay, giúp chúng ta đánh vỡ lực lượng nguyền rủa trên người, như vậy, một khi gặp đối thủ, chúng ta cũng có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn nữa. Hồng Vân chân nhân nhất thời hiểu ra, nói đi nói lại, Vân Hoa Thanh là muốn mời Tô Dịch hỗ trợ, đánh nát lực lượng nguyền rủa trên người mà thôi. Nàng nhìn nhìn người khác, phát hiện bọn họ cũng đều lộ ra nét chờ mong, lúc này mới nhìn về phía Tô Dịch, chẳng qua, còn chưa chờ nàng mở miệng, Tô Dịch đã nói, với ta mà nói, một việc nhỏ, tự nhiên vui lòng giúp các vị một phen. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng sau đó, chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, chẳng qua, ta có một điều kiện. Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều có chút không thoải mái. Trước mắt mọi người đều cùng một trận doanh, tự nhiên phải giúp nhau, lại chưa từng nghĩ, Tô Dịch thế mà còn muốn nói điều kiện. Chẳng qua, tất cả mọi người đều không nói gì, bọn họ có giao tình với Hồng Vân chân nhân, nhưng cùng Tô Dịch thật là ra lần đầu gặp nhau, căn bản chưa có giao tình gì đáng nói. Tô Dịch đưa điều kiện trắng ra như thế, bọn họ miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Về phần Hồng Vân chân nhân, từ đầu đến cuối chưa tỏ thái độ, lặng lặng đứng ở nơi đó, đôi mắt trong suốt không một gợn sóng, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng nàng. Điều kiện gì, đạo hữu không ngại nói thẳng. Ông lão áo bào da thú cười nói, Tô Dịch thuận miệng nói, trên đường kế tiếp, nếu gặp được vấn đề khó không hóa giải được, nghe hiệu lệnh ta làm việc. Mọi người ngẩn ra, vẻ mặt khác nhau. Vốn, bọn họ đều cho rằng Tô Dịch tiểu bối này sẽ mượn cơ hội hướng bọn họ các hư cảnh chân tiên này đòi chỗ tốt, thậm chí cũng đã làm tốt chuẩn bị đổ nhiều máu. Nào ngờ, điều kiện của Tô Dịch hoàn toàn không giống với bọn họ dự đoán. Mà cẩn thận thưởng thức ý tứ trong lời nói của Tô Dịch, bọn họ đều có cảm giác bị mạo phạm, nghe hiệu lệnh ngươi làm việc. Ngay cả nữ tử áo bào đen vẫn luôn trầm mặc rõ ràng cũng có chút không vui. Một tiểu bối, còn muốn khoa tay múa chân đối với bọn họ. Càng rỡ cỡ nào? Vân Hoa Thanh thở dài, đạo hữu, ngươi thế này khiến chúng ta rất khó xử, chúng ta lần này hành động, liên quan đến tính mạng của mình, điều kiện như vậy, chúng ta rất khó đáp ứng. Bọn họ chính là hư cảnh chân tiên. Nếu thực gặp nguy hiểm không hóa giải được, đều đi vâng theo mệnh lệnh của một tiểu bối làm việc, không thể nghi ngờ chính là đang lấy tính mạng mình đùa giỡn. Mà điều kiện như vậy của Tô Dịch, quả thực phát rồ. Chương 3131, bảo vật này có chủ, một, Tô Dịch đã nhận ra các hư cảnh chân tiên kia không vui. Nhưng hắn vẫn chưa nói cái gì, chỉ lặng lặng chờ đợi. Tăng nhân giả ẩn nghĩ chút, Hòa Thanh nói, lần hành động này, chúng ta đều lấy Hồng Vân Tiên Tử làm chủ, sai đầu đánh đó, có nàng tồn tại siêu nhiên như vậy tòa trấn đại cục, hẳn có thể không đáng lo. Bần tăng khó hiểu là, Tô đạo hữu vì sao sẽ đưa ra yêu cầu như vậy? Tô Dịch lạnh nhạt nói, vì để các ngươi đều có thể sống sót. Mọi người. Giả ẩn cũng không khỏi trầm mặt, ánh mắt nhìn về phía Hồng Vân chân nhân. Người khác cũng nhìn qua. Ta đồng ý, Hồng Vân tiên tử vẻ mặt điềm tĩnh, đáp ứng không cần nghĩ ngợi. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Vân Hoa Thanh nhíu mày nói, Hồng Vân tiên tử, cái này cũng không phải là đùa. Ngươi, không đợi nói xong, ông lão áo bào da thú kia đã cười đáp ứng nói, ta cũng đồng ý. Tăng nhân giả ẩn nghĩ một chút, nói, tính ta một phiếu. Nữ tử áo bào đen trầm mặc một lát, cuối cùng nói, ta đồng ý quyết định của Hồng Vân, không thể nghi ngờ, nàng đối với nghe theo hiệu lệnh của Tô Dịch vẫn là rất mâu thuẫn, nhưng, bắt nguồn từ tín nhiệm đối với Hồng Vân chân nhân, mới miễn cưỡng đáp ứng. Các ngươi sao lại, Vân Hoa Thanh ngây dại, cảm giác rất hoang đường. Rất buồn cười, đường đường một đám hư cảnh chân tiên, thế mà đều đáp ứng ngay theo hiệu lệnh của một tiểu bối. Thế đạo này rốt cuộc là làm sao vậy? Không khỏi cũng quá điên cuồng rồi nhỉ? Hít sâu một hơi, Vân Hoa Thành nghiến răng một cái, nói, ta. Đồng ý, lời vừa ra khỏi miệng, trên mặt hắn nóng rát, cảm giác tựa như mình đang đánh vào mặt mình, có chút xấu hổ không biết chui vào đâu. Mọi người đều đã đồng ý, vậy ta liền nói trước, trên đường kế tiếp. Một khi gặp chuyện khó giải quyết, ai nếu không nghe theo hiệu lệnh, hỏng việc, ta nhất định không buông tha. Tô Dịch nói. Đoạn lời này, khiến các hư cảnh chân tiên kia trực tiếp nhíu mày. Nhưng cuối cùng đều nhìn xuống. Chỉ có Hồng Vân tiên tử gật đầu nói, nhất định như thế, kế tiếp, Tô Dịch lần lượt hóa giải lực lượng nguyền rủa trên thân mỗi người. Tự nhiên cũng bao gồm Hồng Vân chân nhân. Đến lúc này, trong lòng một đám hư cảnh chân tiên rốt cuộc thoải mái hơn rất nhiều, cả người thoải mái, trên mặt đều mang theo vui sướng cùng khuây khỏa. Thân là thể linh, bị lực lượng nguyền rủa quấy nhiễu, nếu không giải trừ, cuộc đời này cho dù có thể sống sót, cũng là kẻ đáng thương người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng không thể đặt chân cảnh giới cao hơn nữa. Mà nay, theo nguyền rủa giải trừ, không khác gì lấy được cuộc sống mới. Kế tiếp, đoàn người tiếp tục hành động. Tinh tuyền cấm khu này, khắp nơi tràn ngập hung hiểm, như là vết rách không gian dài chừng vạn trượng, cơn bão tai kiếp tàn phá bừa bãi, hào quang phi tiên quỷ dị khó lường, thời không lưu quang thình lình xuất hiện. Mỗi một loại lực lượng, đều đủ để dễ dàng xé nát tiên nhân, chẳng qua, ở dưới Hồng Vân chân nhân dẫn đội, đoàn người hữu kinh vô hiểm tránh né tầng tầng sát kiếp hung hiểm khó lường này. Ở trong quá trình này, Tô Dịch cũng thu thập được càng lúc càng nhiều lực lượng hạo kiếp, trong bổ thiên lô đều là kiếp quang màu máu mãnh liệt. Trên đường, Hồng Vân chân nhân cũng nhịn không được truyền âm, hỏi ý Tô Dịch vì sao phải bảo các lão gia hỏa kia nghe theo hiệu lệnh làm việc. Tô Dịch chỉ trả lời, đã cùng nhau hành động, nhất định phải cam đoan mỗi người đều sống sót, đáp án như vậy, lúc trước Tô Dịch đã từng nói. Nhưng sau khi nghe được Tô Dịch thuật lại một lần nữa, Hồng Vân chân nhân tự như rốt cuộc lý giải, nàng vẻ mặt nghiêm túc nói tiếng cảm ơn với Tô Dịch. Người khác coi Tô Dịch là tiểu bối, bài xích điều kiện này của Tô Dịch. Thậm chí cho rằng hắn phát rồ. Nhưng Hồng Vân chân nhân sẽ không. Nàng rõ, nếu đúng như mình phỏng đoán, Tô Dịch đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, như vậy lấy thân phận cùng nội tình của Tô Dịch, hoàn toàn có thể ở đây ra lệnh đối với bất luận kẻ nào. Thậm chí, Tô Dịch hoàn toàn không cần làm như vậy. Nhưng hắn lại cứ làm như vậy. Vì sao? Đó là mang tất cả bọn họ đều coi là đồng bạn cùng trận doanh. Cùng vui buồn. Nghĩ như thế, đám người Vân Hoa Thanh mâu thuẫn cùng bài xích, ngược lại liền tỏ ra rất hẹp hòi. Đương nhiên, đây là nhận biết tạo thành sai biệt, Hồng Vân chân nhân tự nhiên sẽ không để ý, hơn nữa nàng nhìn ra được, Tô Dịch cũng căn bản không để ý những thứ này. Tô đạo hữu quả thực trở nên không giống với trước kia, Hồng Vân chân nhân giờ khắc này, cũng không khỏi dâng lên một sự xúc động không ức chế được, muốn chính mồm hỏi một câu, Tô Dịch rốt cuộc có phải như nàng phỏng đoán hay không? Kiếp trước từng là vị kiếm phong tử chiến lực đứng đầu bao trùm 10 đại tiên quân kia của Trung ương tiên đình. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhịn xuống, mỗi người, đều có bí mật của mình. Chỉ cần trong lòng có tính toán, không cần thiết chuyện gì cũng phải truy hỏi tới cùng. Đây là một loại tôn trọng. Cùng lúc đó, Tô Dịch dây dây mi tâm của mình. Hắn tỉnh táo ý thức được, kiếp thứ 6 đang ảnh hưởng hành động của mình. Tự như điều kiện này, khi nói ra miệng. Hắn vẫn chưa cảm giác có gì không ổn. Nhưng giờ phút này nghĩ đến, lại trái với bản tâm của mình. Đổi làm cách làm của hắn thật sự, nhất định sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt, mà không phải chủ động xen vào. Mà bây giờ, hắn đã nghĩ ra. Đây là tác phong làm việc của kiếp thứ 6 vương dạ. Chương 3132, bảo vật này có chủ. 2. Vương dạ lúc trẻ tuổi, từng trấn thủ thiên quan thứ 6 ở Bắc Hà Tiên Châu của tiên giới nhiều năm. Cùng một đám đồng bào cùng nhau chiến đấu hăng hái đẫm máu, đồng sinh cộng tử. Mỗi một lần hành động, hắn dốc hết tất cả thủ đoạn, bảo vệ tất cả mọi người bên cạnh Chu Toàn. Cho dù có đồng bạn chết trận, hắn cũng sẽ cõng thi thể trở về, tự mình nhập liệm, hậu táng. Đây trái lại một thói quen tốt đáng kính đáng bội phục, chẳng qua, muốn dùng phương thức này âm thầm, lặng yên không một tiếng động thay thế ta, nhất định không có khả năng. Tô Dịch ánh mắt trong suốt. Trong lòng lẩm bẩm, ta à, tạm thời thờ ơ lạnh nhạt, xem ngươi có thể nhấc lên sóng gió lớn bao nhiêu, gây cho ta ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Sau nửa canh giờ, Tô đạo hữu, ngươi xem bên kia, tự như chính là thần miếu ngươi muốn tìm kiếm. Ông lão áo bào da thú đột nhiên mở miệng, chỉ vào nơi xa, đó là một khu vực tối tăm tàn phá, trên mặt đất đều là phế tích tàn phá, trong hư không tràn ngập sương mù đen. Mà ở trong sương mù tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa kiến trúc cổ xưa tạo hình độc đáo, toàn thân đen sì, cao chừng trăm thước. Thoạt nhìn thực sự như là một tòa thần miếu bỏ hoang, lộ ra khí tức quỷ dị thần bí. Hẳn chính là nơi đó. Tô Dịch gật đầu. Ở lúc đi đường, hắn đã từng nói với Hồng Vân chân nhân, chuyến này cần tìm kiếm tung tích một người bạn cũ. Người bạn cũ đó là Cổ Đổng Thương, nghi là bị nhốt ở trong một tòa thần miếu. Dọc theo đường đi, bọn họ đi ngang qua rất nhiều nơi, vẫn chưa từng gặp được. Mà bây giờ, rốt cuộc có điều phát hiện. Đi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Hồng Vân chân nhân dẫn đường phía trước. Khi đến mảng phế tích kia, còn chưa tới gần tòa thần miếu đó, Hồng Vân chân nhân khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, nói, tự như có người đến trước rồi. Vừa dứt lời. Trong tòa thần miếu kia bao phủ ở trong sương mù đen nơi xa. Truyền ra một đợt tiếng nổ chiến đấu kịch liệt. Ngay sau đó, thần quang ngút trời, ánh lửa càng quét, thiên địa phụ cận đều bị chiếu sáng lên, sương mù màu đen đều bị xua tan. Sau đó, ba bóng người chợt từ trong tòa thần miếu kia lao ra. Mà tòa thần miếu đó, thì ầm ầm sụp đổ, trở thành phế tích. Mọi người ngẩn ra, đều không ngờ, không đợi bọn họ tới tìm kiếm, tòa thần miếu kia thế mà lại cứ như vậy bị hủy diệt, cái này có phải ý nghĩa? Người bạn cũ kia Tô Dịch muốn tìm. Sớm đã không ở nhân thế hay không? Mọi người theo bản năng dương mắt nhìn về phía ba bóng người đó. Đó là hai nam một nữ. Cầm đầu là một nam tử mặc đạo bào, bóng người vĩ ngạn, khí tức cực kỳ khủng bố khiếp người. Lúc này, nam tử đạo bào tay phải nâng một cái bảo tháp đồng xanh, vẻ mặt kích động mà cuồng nhiệt, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, không uổng công chúng ta liều chết thử một lần, chưa từng ngờ. Có thể đạt được trọng bảo như thế. Bổn tọa dám khẳng định, vật này nhất định là một món tiên bảo thánh cấp. Hắn mặt mày vui vẻ, đầy nét vui mừng. Sau đó, hắn như có phát hiện, bỗng quay đầu, nhìn về phía xa. đôi mắt đó giống như một cặp đèn vàng lấp lánh khiếp người, xé rách không gian, thấy được đám người Tô Dịch. Nụ cười của hắn lập tức thu liễm đi, cùng lúc đó, hai người bên cạnh nam tử đạo bào, cũng chú ý tới một màn này, đều không khỏi trở nên cảnh giác. Thì ra là bọn họ. Ông lão áo bào da thú nhận ra thân phận ba người đó, nhanh chóng truyền âm giới thiệu cho Tô Dịch. Trên thực tế, dọc theo đường đi, thái độ ông lão áo bào da thú đối đãi Tô Dịch vẫn luôn cực kỳ hiền lành, hoàn toàn khác với người khác. Rất nhanh, Tô Dịch đã hiểu biết được, nam tử đạo bào cầm đầu kia tên Tiếu Trường Ninh, một nam một nữ bên cạnh, phân biệt tên Chu Chập cùng Tiết Kiều Chi. Ba người đều là hư cảnh chân tiên, trong năm tháng trước kia ngủ đông ở trong phi tiên cấm khu. Chẳng qua, sức chú ý của Tô Dịch thì luôn đặt ở trên tòa bảo tháp đồng xanh kia trong tay nam tử đạo bào Tiếu Trường Ninh. Hồng Vân tiên tử. Thì ra là các ngươi, đôi mắt Tiếu Trường Ninh co lại, cũng nhận ra thân phận đám người Hồng Vân chân nhân cùng ông lão áo bào da thú. Sau đó, nam tử đạo bào cười lên, đáng tiếc, các ngươi đã tới chậm một bước, cơ duyên nơi đây đã bị chúng ta giành trước đoạt ở trong tay. Không đợi người khác mở miệng, Tô Dịch đã lạnh nhạt nói, cơ duyên này sớm đã có chủ, chính là bảo vật của bằng hữu ta, thả nó xuống, ta để các ngươi rời khỏi. Lời này vừa nói ra, ba người Tiếu Trường Ninh như nghe được trò cười, đều không khỏi cười lạnh, đôi mắt Tiếu Trường Ninh không kiêng nể gì đánh giá Tô Dịch một phen, sau đó giật mình nói, ngươi chính là Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi kia nhỉ. Ha ha, cho dù muốn cướp đoạt tạo hóa, cũng bị một cái lý do tốt chút. Hắn ánh mắt trêu tức, lời nói tràn đầy châm chọc. Bên cạnh Tiếu Trường Ninh, nam tử tên Chu Chập lạnh lùng mở miệng, ngươi nói bảo vật này sớm đã có chủ, vậy chủ nhân của nó ở nơi nào? Hắn mặc áo lam, ngọc thụ lâm phong, đeo một thanh cổ kiếm, khí tức cực kỳ khiếp người. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, nếu ta đoán không sai, trốn ngay trong tòa bảo tháp đó. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tiếu Trường Ninh bật cười, khinh thường nói, trò cười. Ta lúc trước đã từng điều tra tháp này, căn bản không có khí tức bất cứ người sống nào. Chương 3133, mỗi kẻ một ăn hại hơn, một, ở bên, nữ tử tên Tiết Kiều Chi kia cười duyên nói, tiểu gia hỏa, nếu không. Ngươi gọi một tiếng, xem có ai đáp hay không. Trong thanh âm tràn đầy trêu chọc, đùa cợt, Tiếu Trường Ninh và Chu Chập đều cười lên. Hồng Vân chân nhân nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Cũng được. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch đáp ứng, thản nhiên nói, Thiết Công Kê, vắt cổ chảy ra nước, nếu còn sống, thì mau chi một tiếng, nếu không, ta sẽ mặc kệ chuyện hôm nay. Thanh âm vừa dứt. Ở dưới vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, trong bảo tháp đồng xanh Tiếu Trường Ninh nâng trong tay chợt truyền ra một đợt thanh âm dồn dập, chi. Chi. Một chữ mà thôi, lại lộ ra vô cùng sốt sắng, vui mừng, kích động, vội vàng các loại tình cảm. Ở trong thiên địa u ám này tỏ ra dị thường vang dội, thậm chí chói tai. Nụ cười trên mặt Tiếu Trường Ninh, Chu Chập và Tiết Kiều Chi nhất thời động lại, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Đám người Hồng Vân chân nhân, Vân Hoa Thanh thì kinh ngạc, trong bảo tháp đồng xanh kia còn thực có người, không thể nghi ngờ, Tô Dịch nói không sai, bảo tháp đồng xanh kia sớm đã có chủ, mà không phải Tô Dịch nổi lòng tham, tìm cớ muốn đoạt bảo. Tô Dịch âm thầm thở phào. Hắn nhận ra tòa bảo tháp đồng xanh kia. Lúc trước cổ Đổng Thương từng đắc ý khoe khoang, đây là chỉ bảo hắn từ trong một chỗ di tích thái cổ vơ vét được. Đừng nhìn giống một khối phế liệu, thực ra giấu huyền cơ to lớn quỷ thần khó lường. Chờ về sau thời cơ đến, bảo vật này nhất định tỏa sáng rực rỡ. Không thể nghi ngờ, cổ Đổng Thương lúc trước sau khi bị thủ hạ của thợ may đuổi giết đến nơi đây, chính là bằng vào tòa bảo tháp đồng xanh này, sống tạm đến hiện tại. Theo lời Tô Đạo Hữu nói, giao ra bảo vật, ta cho các ngươi sống sót rời khỏi. Hồng Vân chân nhân không chần chờ nữa, cất bước tiến lên, đôi mắt trong suốt xa xa nhìn ba người Tiếu Trường Ninh. Cùng lúc đó, đám người ông lão áo bào da thú, Vân Hoa Thanh cũng cùng tiến lên, khí thế hùng hổ, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, không khí nhất thời trở nên sát khí lạnh lẽo áp lực. Không có khả năng. Chu Chập lưng đeo cổ kiếm, mặc áo lam lạnh nhạt nói. Bảo vật này rơi xuống đất, đã chúng ta đạt được, vậy là vật của chúng ta. Trong lòng bàn tay Hồng Vân chân nhân hiện ra một vỏ đao màu đen loang lỗ vết gỉ kia, trực tiếp ở trên không bổ ra. Âm. Một đạo đao khí màu đen hiện ra, cách không chém tới. Hư không nổ tung. Đao khí cùng bạo giận dữ chém, như muốn mang mãn thiên địa kia chém thành hai nửa. Ra, Tiếu Trường Ninh hừ lạnh, lấy ra một cây chiến mâu, cứng đối cứng với nó. Ầm. Thiên địa chấn động, ánh lửa càng quét. Tiếu Trường Ninh tuy giúp Chu Chập ngăn trở một đao này, cả người lại bị chấn động lão đảo lui, áo bào phồng lên, khuôn mặt cũng đỏ lên, rõ ràng cực kỳ cố sức. Ở trong tay hắn, chiến mâu cũng đang kêu ong ong gào thét. Một đao mà thôi, bổ Tiếu Trường Ninh cũng thiếu chút nữa không chịu nổi. Lực lượng khủng bố kia khiến tất cả mọi người chấn động, nhưng Hồng Vân chân nhân như có chút bất mãn, đang muốn ra tay lần nữa. Khoan đã. Tiết Kiều Chi chợt thét to, Hồng Vân, ngươi có biết chúng ta vì mang ra bảo vật này, đã trả giá lớn bao nhiêu hay không? Nói xong, nàng nâng lên ngón tay mảnh khảnh, múa máy một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ước chừng đã hủy diệt 4 món tiên bảo hư cấp, hơn 10 loại tiên đạo bí phù. Ngoài ra, ba người chúng ta ở trong tòa thần miếu kia nhiều lần gặp sát kiếp, mới cuối cùng mang ra bảo vật này. Không đợi nói xong, Hồng Vân chân nhân đã ngắt lời, nói những cái này, có quan hệ gì với ta đâu. Tiết Kiều Chi nghẹn lời, nghẹn đến mức khuôn mặt xanh mét. Tiếu Trường Ninh trầm giọng nói, muốn tòa bảo tháp này cũng được, Hồng Vân ngươi ít nhất. Cũng phải trả giá một ít chứ. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Tiếu Trường Ninh đã thỏa hiệp. Không dám đối nghịch với Hồng Vân tiên tử. Trả giá. Hồng Vân chân nhân vẻ mặt điềm tĩnh, nói, để các ngươi còn sống rời khỏi, còn chưa đủ. Mọi người, Tiếu Trường Ninh tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Chính như Tiết Kiều Chi nói, lúc trước ba người bọn họ trải qua cửu tử nhất sinh, mới xâm nhập chỗ sâu trong tòa thần miếu kia, trả giá thê thảm nặng nề, cuối cùng mới đạt được tòa bảo tháp đồng xanh kia. Còn không đợi vui vẻ quá lâu, việc nấu chín sắp bay đi, mặc cho ai có thể cam lòng. Ai? Lại có thể không giận. Ta hỏi một lần cuối cùng nữa, giao hay không? Hồng Vân chân nhân rõ ràng có chút mất kiên nhẫn rồi, đám người ông lão áo bào gia thú, tăng nhân giả ẩn, cũng đều đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Trận thế đằng đằng sát khí kia, khiến đám người Tiếu Trường Ninh cũng cảm nhận được áp lực chưa từng có. Cuối cùng, Tiếu Trường Ninh nghiến răng một cái, giận dữ ném bảo tháp đồng xanh trong tay ra ngoài. Cầm. Vù. Bảo tháp đồng xanh bị Hồng Vân chân nhân thu hồi, qua tay đưa cho Tô Dịch bên cạnh. Hồng Vân, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, Tiếu Trường Ninh hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi lần này dẫn theo Tô Dịch đến Tinh Tuyền cấm khu hành động, sớm đã kinh động rất nhiều người. Trong đó có thánh tử Cố Nguyên Thiếu đến từ Thương Minh Sơn. Cố Nguyên Thiếu. Vân Hoa Thanh giật mình nói, hắn thế mà thật sự ở nhân gian giới. Lại nhìn đám người ông lão áo bào gia thú, cũng đều lộ ra vẻ mặt chấn động. Chương 3134, mỗi kẻ một ăn hại hơn, 2, Thương Minh Sơn. Một trong các đạo thống cổ xưa đứng đầu tiên giới, thế lực cấp tiên vương danh xứng với thực, từng xuất hiện không chỉ một vị tiên vương. Mà ở Thương Minh Sơn, phàm nhân vật có tư cách được gọi thánh tử, ý nghĩa tất nhiên có được tiềm lực cùng thiên phú trở thành thánh cảnh tiên quân. Cố Nguyên Thiếu, sớm ở rất lâu trước kia, đã là thánh tử của Thương Minh Sơn. Hồng Vân tiên tử rõ ràng cũng biết người này, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu, nhưng chưa nói là kinh ngạc bao nhiêu. Về phần Tô Dịch, cũng lười để ý tới, đang việc mình làm đánh giá bảo tháp đồng xanh trong tay. À, không ngờ tới à. Tiếu Trường Ninh cười lên, ánh mắt lạnh như băng, hôm nay, Cố Nguyên Thiếu sớm đã liên hợp rất nhiều đồng đạo, đến Vạn Tàng chi địa. Căn bản không cần ta nhiều lời, các ngươi tự nhiên rõ. Chỉ cần Tô Dịch kia xuất hiện, nhất định trở thành biên ngắm chung. Dưới tình huống bực này, các ngươi còn có gan tới đó sao? Bỏ lại đoạn lời này, Tiếu Trường Ninh dẫn theo Chu Chập và Tiết Kiều Chi dịch chuyển hư không mà đi. Thế này phiền toái rồi. Ông lão áo bào gia thú vẻ mặt ngưng trọng, trong lời đồn, Cố Nguyên Thiếu người này tính tình lãnh khốc, bá đạo vô cùng, một nhân vật dữ dằn tuyệt thế 10 phần 10, mà nay hắn liên hợp một đám cường giả hành động, một khi bị hắn nhằm vào. Tuyệt đối hậu hoạn vô cùng, Vân Hoa Thanh nói, sợ cái gì, có Hồng Vân tiên tử, Cố Nguyên Thiếu hắn chỉ cần thông minh, thì tuyệt không dám làm bừa. Tăng nhân giả ẩn trầm ngâm nói, khó giải quyết là, bọn họ nếu sớm đã có ý đồ với Tô Đạo Hữu, nhất định sẽ không nhường nhịn cùng tránh lui. Tô Đạo Hữu lúc trước từng nói, khi gặp được vấn đề khó không hóa giải được, chúng ta nên nghe theo hiệu lệnh của ngươi, bây giờ ngươi cho rằng, phiền toái này nên hóa giải như thế nào? Một đôi mắt màu vàng nhạt của nữ tử áo bào đen vũ ngưng nhìn về phía Tô Dịch. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mọi người đều có chút khác thường. Không thể nghi ngờ, Vũ Ngưng đối với chuyện nghe theo hiệu lệnh của Tô Dịch, trong lòng vẫn có khúc mắc. Tô Dịch thưởng thức bảo tháp đồng xanh trong tay, không bận tâm nói, một cái phiền toái nhỏ mà thôi, đã tính là khó giải quyết sao? Mọi người! Cái này cũng gọi là phiền toái nhỏ, Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, mà thôi, nếu đến lúc đó các ngươi không giải quyết được, nghe hiệu lệnh ta làm việc là được. Trong lòng các hư cảnh chân tiên này đều buồn bực một trận, thiếu chút nữa bị chọc tức hỏng mất, nghe ý tứ của Tô Dịch, tự như cho rằng bọn họ vô năng nha. Hồng Vân chân nhân mở miệng nói, Cố Nguyên thiếu quả thực chưa đáng nói là gì, không cần quá để ý. Mắt thấy nàng mở miệng, các lão gia hỏa này cuối cùng nhìn xuống, không đi so đo lời nói nhìn như thương tổn không lớn, thực ra vũ nhục rất mạnh đó của Tô Dịch. Tên keo kiệt, vì sao còn không ra? Tô Dịch nhìn chằm chằm bảo tháp đồng xanh, nhẹ nhàng nói. Không dám. Trong bảo tháp đồng xanh truyền ra tiếng của Cổ Đổng Thương, ta lo lắng bị lừa, nhỡ đâu ngươi là thợ may đóng giả quan chủ thì làm sao? So với như thế, vẫn là tránh ở trong bảo tháp thì tốt hơn, trừ phi, ngươi có thể chứng minh ngươi chính là quan chủ. Đương nhiên, ta cũng không phải không tin ngươi, mà là để ngừa vạn nhất, dù sao thợ may lão âm hiểm đó thật sự quá âm hiểm. Ta cũng không thể không đề phòng mọi thứ trước mắt, có phải bẫy của hắn hay không? Tô Dịch không khỏi buồn cười, đây là Cổ Đổng Thương, cẩn thận vững vàng, vô luận gặp bất cứ sóng to gió lớn gì, luôn có thể cẩu được. Thôi được, chờ sau khi rời khỏi Tinh Tuyền cấm khu, ta lại giải thích với ngươi. Tô Dịch nói, Vân Hoa Thanh đột nhiên nói, Tô Đạo Hữu, bảo tháp này không tồi đâu, rõ ràng là một món tiên bảo thánh cấp. Ánh mắt hắn nóng lên. Nhìn chằm chằm bảo tháp đồng xanh không ngừng đánh giá. Tiên bảo thánh cấp, chính là do thánh cảnh tiên quân luyện chế, bên trong ẩn chứa thánh tiên pháp tắc, uy năng khủng bố vô cùng. Đặt ở tiên giới, cũng thuộc loại tiên binh hàng đầu. Về phần ở nhân gian giới hiện nay, hoàn toàn rất khó nhìn thấy, không chỉ Vân Hoa đỏ mắt, đám người ông lão áo bào gia thú, tăng nhân giả ẩn cũng đều rất giật mình, không thể tưởng tượng. Vị bằng hữu kia của Tô Dịch là như thế nào tìm được một món tiên đạo thánh bảo như vậy? Thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Dịch liếc Vân Hoa Thanh một cái, Vân Hoa Thanh ngẩn ra, sau đó châm chước nói, Tô Đạo Hữu đừng để ý, theo ý ta, nếu có thể giao cho chúng ta nắm giữ bảo vật này, có thể so với nắm giữ một món đại sát khí, như vậy, cho dù gặp đại địch, cũng có đầy đủ tự tin hơn nữa. Còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, ông lão áo bào gia thú đã không vui nói, bảo vật này chính là của bằng hữu Tô Đạo Hữu, có thể nào đưa ra yêu cầu quá phận bực này. Giả ẩn liếc Vân Hoa Thanh một cái, nói, quả thực có chút không thích hợp, Vân Hoa Thanh bực bội nói, ta tuy đỏ mắt bảo vật này, nhưng tuyệt không có ý mơ ước gì, mà là nghĩ cho mọi người, các vị bình tĩnh suy nghĩ một phen, có bảo vật thánh giai cỡ này, nếu không dùng, có gì khác với phí phạm của trời. Dừng một chút, hắn nói, nếu các vị không tin, để một mình Hồng Vân Tiên Tử nắm giữ bảo vật này cũng được. Hồng Vân Tiên Tử lắc đầu nói, ta không cần. Vân Hoa Thanh, chương 3135, phong lưu chung quy luôn bị mưa đánh gió thổi đi, một, va đầu vào tường, khiến mặt mũi hắn cũng có chút không nhịn được. Tô Dịch từ đầu đến cuối đều chưa nói một chữ nào. Hắn nhìn Vân Hoa Thanh một cái thật sâu, liền nói với Hồng Vân chân nhân, đi thôi, rời khỏi nơi đây trước. Được. Hồng Vân chân nhân gật đầu. Ngay sau đó, đoàn người tiếp tục hành động, lao về phía chỗ sâu trong Tinh Tuyền cấm khu. Dọc theo đường đi, Vân Hoa Thanh trở nên rất trầm mặc. Ông lão áo bào gia thú tên là Bảo Văn Thái, thì thường thường sẽ chủ động đi nói chuyện phiếm với Tô Dịch, thái độ hiền lành thân cận. Nữ tử áo bào đen Vũ Ngưng thu hết tất cả cái này vào đáy mắt, không khỏi âm thầm lắc đầu, Bảo Văn Thái lão gia hỏa này, vậy mà lại nịnh bợ một tiểu bối như vậy. Thực sự làm người ta khinh bỉ. Còn có Vân Hoa Thanh kia, ngay từ đầu đã không được Tô Dịch vừa mắt, lại còn năm lần bảy lượt đi trêu vào Tô Dịch, không phải tự tìm mất mặt sao? Ngược lại là tăng nhân giả ẩn, khiến Vũ Ngưng có chút nhìn không thấu. Nàng và giả ẩn không quen biết, nhưng lại nhìn ra, chỉ luận đầu óc trí tuệ, hòa thượng dung mạo như thiếu niên thanh tú này vượt xa Vân Hoa Thanh cùng Bảo Văn Thái. Về phần Tô Dịch, Vũ Ngưng nhíu nhíu mày. Nàng tu hành đến nay không biết bao nhiêu năm tháng, chưa từng thấy tiểu bối kiêu ngạo như thế, dám không mang Vân Hoa Thanh đặt ở trong mắt, dám tuyên bố bảo vệ giả ẩn Thái Bình vô sự, dám lấy phá giải nguyền rủa làm điều kiện, bảo bọn họ các hư cảnh chân tiên này nghe theo hiệu lệnh. Quả thực chính là phát rồ. Nếu không phải có Hồng Vân chân nhân tọa trấn đại cục, Vũ Ngưng đã sớm nhịn không được ra tay, muốn hung hăng thu thập tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng này một trận. Cũng chỉ Hồng Vân cùng giả ẩn hòa thượng đáng tin một chút, Vũ Ngưng thầm nghĩ, về phần Tô Dịch, Vân Hoa Thanh, Bảo Văn Thái ba người này, tên nào cũng là gánh nặng cả. Trời đất tối tăm, cảnh sắc thê lương tràn đầy tầm mắt. Càng đi vào sâu trong tinh tuyền cấm khu, lại càng hung hiểm đáng sợ. Khắp nơi là thiên tai quỷ dị khó lường. Ngoài ra, uy năng sấm sét màu máu bao trùm trên bầu trời cũng dần dần trở nên khiếp người. Đó là lực lượng hạo kiếp mạt pháp để lại biến thành, tràn ngập khí tức hủy diệt như cấm kỵ, dù là các hư cảnh chân tiên kia, cũng không dám dễ dàng đụng chạm. Xẹt. Sấm sét màu máu như chạc cây thật lớn bổ xuống, dày đặc rậm rạp, sáng lóa chói mắt, màn hư không cũng bổ ra từng vết rách hẹp dài. Tô Dịch lấy ra bổ thiên lô, chủ động nghênh đón. Theo tiên quang màu tím quét ngang, sấm sét màu tím đầy trời bị thu thập hết. Bổ thiên lô kịch liệt trung ẩy, như đang gào thét. Mặc cho ai cũng nhìn ra, tiên bảo thần dị khó lường này, bởi vì thu thập được quá nhiều sấm sét màu tím rõ ràng cũng sắp không chống đỡ được rồi. Nhưng theo bổ thiên lô rơi vào trong bàn tay Tô Dịch, nhất thời trở nên an tĩnh, ngay cả sấm sét màu tím tàn phá bừa bãi mãnh liệt trong lò cũng có đầu rút cổ, không nhúc nhích. Hư cảnh chân tiên nhìn thấy vậy đều kinh ngạc than thở không thôi, không thể tưởng tượng, Tô Dịch một tiểu bối mới đặt chân con đường vũ hóa như vậy, rốt cuộc là như thế nào làm được một bước này? Tô đạo hữu có thể rình thấu bí mật hạo kiếp mạt pháp bực này? Ông lão áo bào da thú cười hỏi. Tô Dịch nghĩ chút, nói, bây giờ còn không cách nào nhìn thấu, nhưng về sau tất nhiên có thể. Mọi người nhất thời mất đi hứng thú, không chú ý nữa, cần biết. Lực lượng hạo kiếp mạt pháp bực này, từng ở năm tháng thái cổ thổi quét nhân gian, không biết bao nhiêu nhân vật tiên đạo kinh thải tuyệt diễm từng ý đồ nhìn thấu huyền cơ hạo kiếp bực này. Nhưng không có ngoại lệ, đều lấy thất bại chấm dứt. Bọn họ không tin, một tiểu bối cấp bậc thần anh cảnh, có thể khám phá huyền cơ trong đó. Hồng Vân, qua không lâu nữa, chúng ta liền có thể đến vạn tàng chi địa, cần làm trước một ít chuẩn bị hay không? Nữ tử áo bào đen Vũ Ngưng đột nhiên nói. Ta dám khẳng định, bọn Tiếu Trường Ninh đã mang tin tức chúng ta đến truyền ra, ở lúc chúng ta đến vạn tàng chi địa, rất có thể sẽ gặp phải một ít sát cục đối thủ tỉ mỉ bố trí. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người rùng mình. Hồng Vân chân nhân dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô đạo hữu thấy thế nào? Người khác nhất thời không biết phải nói gì, việc lớn cỡ này, có thể nào hỏi ý kiến một tên tiểu bối, Tô Dịch đang uống rượu, nghe vậy không cho là đúng, nói. Trừ phi xảy ra tình huống bất ngờ không thể đoán trước, nếu không tất cả âm mưu quỷ kế, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều không đáng giá để ý. Hồng Vân chân nhân gật đầu nói, ta cũng cho rằng như thế. Mọi người đều im lặng. Ngay cả Hồng Vân chân nhân cũng nói như vậy, bọn họ ngay cả cơ hội phản bác cũng không có. Nửa khắc đồng hồ sau. Một mảng ánh sáng chói mắt xuất hiện ở trong thiên địa, nhìn kỹ, đó rõ ràng là một biển sương mù mãnh liệt. Che cả bầu trời. Trong biển sương mù chợt hiện ra vô số cầu vồng rậm rạp lấp lánh, như tia chớp đẹp mắt uốn lượn lóe lên, vụt sáng vụt tắt, bay múa nhẹ nhàng. Nhuộm cả mảng sương mù kia thành màu sắc đẹp đẽ huyển lệ. Vạn tàng chi địa. Sớm ở thời đại mạt pháp, nơi này đã bị các vị tiên coi là một nơi thần bí tránh né tai họa, nghi là cất giấu một đường sống thật sự. Chương 3136, phong lưu chung quy luôn bị mưa đánh gió thổi đi. 2. Đáng tiếc, đến nay chưa ai có thể nhìn thấu huyền bí của vạn tàng chi địa. Cũng chưa từng có ai tìm được một đường sống kia. Tất cả cái này, cũng làm vạn tàng chi địa càng thêm thần bí hẳn lên. Cũng có lời đồn nói, ngọn nguồn một hồi hạo kiếp mạt pháp kia, cũng rất có thể đến từ vạn tàng chi địa. Thời đại mạt pháp, từng có đại nhân vật tiên đạo tới vạn tàng chi địa tìm kiếm, phát hiện một tấm bia đá thần bí kỳ dị. Trên tấm bia đá, bao trùm một luồng khí tức nguyền rủa cấm kỵ thông thiên triệt địa, tương tự với khí tức kinh người của hạo kiếp mạt pháp kia. Thẳng đến về sau, có tiên nhân trở thành thể linh tiến hành điều tra, mới phát hiện trên một tấm bia đá kỳ dị kia bao trùm khí tức cấm kỵ nguyền rủa, không hề khác gì lực lượng nguyền rủa cuốn quanh trên người thể linh. Cần biết, lực lượng nguyền rủa trên thân thể linh, bản thân tới từ hạo kiếp mạt pháp, mà ở vạn tàng chi địa, Trong khu vực rộng lớn như biển sương mù kia, khắp nơi đều quanh quẩn khí tức nguyền rủa tương tự. Lần hành động này của Hồng Vân chân nhân, sở dĩ mời Tô Dịch đi chung, nguyên nhân là ở chỗ Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi, có thể khắc chế cùng gạt bỏ lực lượng nguyền rủa trên thân thể linh. Đương nhiên, mục đích thật sự của đám người Hồng Vân chân nhân chuyến này là muốn tìm kiếm được cơ duyên đủ để thỏa mãn bọn họ tu hành. Nếu có thể tìm được một đường sống kia, tự nhiên càng tốt. Đó là vạn tàng chi địa, với chúng ta mà nói, quả thực như ngọn nguồn hạo kiếp, là nơi vạn kiếp bất phục. Nhưng phúc họa đi cùng nhau, nơi đây cũng có khả năng nhất cất giấu một tạo hóa to lớn, đủ có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của chúng ta. Vân Hoa Thanh ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt đầy khát khao, cũng có kiên kỵ không che giấu được. Linh khí của nhân gian giới, ở trong mắt bọn họ như hồ nước khô cạn, đừng nói tu hành, cũng rất khó để bọn họ giữ được tu vi cảnh giới của mình. Nếu tìm không thấy đủ tài nguyên tu hành, thời gian kéo dài càng lâu, tu vi cảnh giới của bọn họ chắc chắn sẽ không ngừng ngã xuống, thẳng đến lúc đi hướng suy vong. Không ngờ, các ngươi thế mà thật sự dám đến nơi đây. Bỗng nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên. Khu vực ngoài vi vạn tàng chi địa, trong một mảng sương mù lao ra một bóng người, chính là Tiếu Trường Ninh. Theo sát sau, trong hư không phụ cận, lục tục lộ ra một rồi lại một bóng người. Chừng hơn 10 người. Trong đó có Chu Chập, Tiết Kiều Chi. Bọn họ sau khi xuất hiện, cùng Tiếu Trường Ninh, giống như các ngôi sao vây quanh mặt trăng, chen vai thích cánh ở phía sau một nam tử mặc phong hỏa đạo bào, bóng người cao ráo tuấn tú. Nam tử đó búi tóc đạo nhân, ngũ quan thanh kỳ tuấn mỹ, hai bên hông đều đeo một thanh đạo kiếm có vỏ, dáng vẻ cao ngạo như thần, đôi mắt của hắn khi khép mở, từng luồng lôi điện màu xanh lưu chuyển, khiếp người vô cùng. Mà ở dưới mười mấy vị hư cảnh chân tiên bọn Tiếu Trường Ninh bao quanh, càng làm nền cho thân phận siêu nhiên của nam tử đạo bào này. Cố Nguyên Thiếu, Thánh tử Thương Minh Sơn, thế lực đỉnh cấp tiên giới. Khi ở xa xa nhìn thấy đối phương đội hình như vậy, Vân Hoa Thanh không khỏi hít ngụm khí lạnh. Bảo Văn Thái nheo đôi mắt lại. Tăng nhân Giả Ẩn, nữ tử áo bào đen Vũ Ngưng cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không ngoài dự liệu. Bọn Cố Nguyên Thiếu quả thực sớm chờ ở đây. Cố huynh, tên kia chính là Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi. Tiếu Trường Ninh nâng tay xa xa chỉ Tô Dịch, sắc mặt lạnh như băng, lộ ra hận ý, lúc trước, một món thánh cấp tiên bảo kia ta đạt được, cũng đã rơi vào trong tay người này. Vù. Lập tức, ánh mắt hơn 10 vị hư cảnh chân tiên kia ở đối diện đều đặt ở trên thân một mình Tô Dịch, vẻ mặt mang theo nóng cháy không chút nào che giấu. Như thợ săn nhìn chằm chằm một con mồi mê người vô cùng. Thiên địa tiêu điều sơ sát, không khí áp lực. Thương Minh Sơn Thánh tử Cố Nguyên Thiếu chỉ liếc Tô Dịch một cái, đã nhìn về phía Hồng Vân chân nhân. Hắn mỉm cười chào nói, Hồng Vân tiên tử, đã lâu không gặp. Hồng Vân chân nhân vẻ mặt điềm tĩnh, nói, ta và ngươi cũng không thân quen. Cố Nguyên Thiếu thản nhiên nói, ở tiên giới, người biết danh tiếng tiên tử tuy nhiều, nhưng hiểu biết lai lịch của tiên tử lại ít ỏi không có mấy, mà Cố Mỗ từng nghe trưởng bối tông môn nói, thân phận tiên tử không đơn giản, từng xuất hiện ở trên tiệc bàn đào của Trung ương Tiên Đình, tham dự trong giao trì tiên điện. Ngoài ra, trưởng bối phái ta còn từng ở Bất Chu Sơn trên Tiên Vương Dạ Yến, từng thấy bóng hình xinh đẹp của tiên tử xuất hiện. Tiếc nuối là, trưởng bối phái ta cũng chưa thể nhìn thấu lai lịch của tiên tử, nhưng tất cả cái này đã đủ để chứng minh thân phận tiên tử siêu nhiên cỡ nào. Nói xong, Cố Nguyên Thiếu không khỏi cảm khái một tiếng. Toàn trường yên tĩnh. Vô luận là chúng tiên bên người Cố Nguyên Thiếu, hay đám người Vân Hoa Thanh, đều bị kinh động. Mọi người lúc này mới biết, Hồng Vân chân nhân vậy mà lại từng tham dự tiệc bàn đào, còn tham dự trong giao trì tiên điện. Cần biết, tiệc bàn đào Trung ương Tiên Đình ngàn năm một lần, nhân vật có thể được mời, không ai không phải nhân vật phong vân trong tiên đạo. Ngoài ra, nếu thân phận không được Trung ương Tiên Đình tán thành, dù là nhân vật cấp bậc tiên quân, cũng không thể dự thính trong giao trì tiên điện. Chương 3137, Nội Giang, 1, mà Bất Chu Sơn, Tiên Vương Dạ Yến thì càng thêm đặc thù, đó là một yến hội luận đạo chỉ có diệu cảnh tiên vương mới có thể tham dự. Tục truyền, mỗi một vị diệu cảnh tiên vương chỉ cho phép mang theo hai vãn bối dự tiệc, nhưng mặc kệ là tiệc bàn đào, hay Tiên Vương Dạ Yến, Hồng Vân tiên tử vậy mà đều từng tham dự trong đó, cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Ta thật không ngờ, Hồng Vân tiên tử lại còn có từng trải phi phàm bực này, Vân Hoa Thanh kinh ngạc than thở, ánh mắt nhìn về phía Hồng Vân tiên tử cũng đã thay đổi. Đâu chỉ hắn, đám người Bảo Văn Thái cũng đều như vậy. Trước kia, bọn họ căn bản là không biết những thứ này. Ở nơi đây, chỉ có Tô Dịch khoanh tay đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Ở sau khi dung hợp ký ức kiếp thứ sáu, sớm đã khiến hắn nhìn thấu gốc gác Hồng Vân chân nhân, đâu có thể nào cảm thấy kỳ quái. Những thứ này đều là chuyện trước kia. Hồng Vân chân nhân giọng điệu lạnh nhạt, ngươi dẫn người chặn ở đây, chung quy sẽ không chỉ vì nói chuyện phiếm chứ. Cố Nguyên Thiếu thở dài nói, đúng vậy, đó đều là chuyện cũ năm xưa, ở lúc trước thời đại tiên vẫn, Trung ương tiên đình chung quy cũng đã ngã xuống trong một trường hạo kiếp đó, tiêu tán trong dòng sông lịch sử, phong lưu chung quy bị gió thổi mưa trôi. Nói đến đây, Cố Nguyên Thiếu đổi giọng, đôi mắt xa xa nhìn chằm chằm Hồng Vân chân nhân, tiên tử nhìn xem các đồng đạo hôm nay ở đây, người nào không phải người đáng thương đã trở thành thệ linh. Thời đại khác rồi, Cố Mộ sở dĩ nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói cho tiên tử, hôm nay nơi đây, chúng ta đối với lực lượng luân hồi là nhất định phải có được, mong tiên tử thành toàn. Cố Nguyên Thiếu thanh âm vang dội, tự tin mà ngạo nghễ, lộ ra uy thế ép người. Ngoài ra, cũng xin tiên tử trả lại một món thánh cấp tiên bảo kia, Cố Mộ cam đoan, chỉ cần tiên tử đáp ứng hai việc này, ở trong hành động vạn tàng chi địa này, tuyệt đối sẽ không đối địch với tiên tử. Đoạn lời này vừa nói ra, ánh mắt đám người Tiếu Trường Ninh đều đồng loạt nhìn về phía Hồng Vân tiên tử, mà từ đầu đến cuối, vô luận là Cố Nguyên Thiếu, hay người khác, đều chưa từng để ý tới Tô Dịch, không đặt sự tồn tại của hắn vào mắt. Không khí nặng nề áp lực. Dương cung bạc kiếm. Vẻ mặt đám người Vân Hoa Thanh đều ngưng trọng chưa từng có, áp lực đột nhiên tăng. Đối phương đội hình quá mạnh rồi, cả thảy có 16 vị thệ linh hư cảnh chân tiên, hơn nữa cầm đầu còn là Cố Nguyên Thiếu nhân vật dữ dằn tuyệt thế bực này. Mà Hồng Vân chân nhân thì lạnh nhạt như cũ, giống như hoàn toàn không có cảm giác. Nàng nói với Tô Dịch bên người, theo ta thấy, trực tiếp ra tay thì hơn, đạo hữu cảm thấy thế nào? Tô Dịch gật đầu nói, sớm nên như thế, đã là địch, giết là được, căn bản không cần lãng phí võ mồm. Trong lòng đám người Vân Hoa Thanh chấn động, vậy là muốn khai chiến. Đám người Cố Nguyên Thiếu, Tiếu Trường Ninh nơi xa sửng sốt, không dám tin, Hồng Vân chân nhân sẽ qua loa như thế làm ra quyết định như vậy. Càng không ngờ là, ngay cả Tô Dịch tiểu bối như vậy, vậy mà cũng dám kiêu ngạo như thế, không khí áp lực. Một cái vỏ đao loang lỗ vết gỉ, lặng yên xuất hiện ở trong bàn tay phải Hồng Vân chân nhân. Thấy vậy, nữ tử áo bào đen Vũ Ngưng nhìn không được nữa nói, Hồng Vân, tạm để ta nói trước một câu rồi ra tay. Nàng xoay người, nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, Tô đạo hữu, lúc trước ngươi từng nói, đây chỉ là phiền toái nhỏ, nếu không hóa giải được, thì nghe theo mệnh lệnh ngươi làm việc, bây giờ, ngươi chính là sắp xếp như vậy. Nói thật, ta đã nhìn ngươi suốt đường rồi, thật sự rất thất vọng đối với ngươi. Dứt lời, Vũ Ngưng lười nhìn Tô Dịch thêm một cái nữa, nói với Hồng Vân chân nhân, ta đã nói xong, chiến đấu kế tiếp, tính ta một suất. Keng. Trong bàn tay nàng hiện lên một thanh trường mâu toàn thân tối đen, khí tức toàn thân cũng trở nên sắc bén khiếp người. Tô Dịch khẽ nhíu mày, chưa nói gì. Hồng Vân tiên tử, ta không muốn xé rách da mặt, mới tận tình khuyên bảo, lựa lời để nói, ngươi lại không biết điều, thực cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Nơi xa, sắc mặt Cố Nguyên Thiếu trầm xuống, ánh mắt làm người ta sợ hãi. Hồng Vân chân nhân nói với đám người Tô Dịch, các ngươi tạm xem trước. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Bóng người yếu điệu thon dài của nàng bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, đã tới dưới bầu trời nơi xa, vung vỏ đao màu đen, chém về phía Cố Nguyên Thiếu. Dứt khoát lưu loát, lại cường thế đến mức tận cùng. Sắc mặt Cố Nguyên Thiếu hoàn toàn âm trầm xuống, không chần chờ nữa. Keng. Keng, hắn rút ra song kiếm bên hông, tung người nghênh đón. Kiếm khí tung hoành, kiếm khí chói mắt bắn phá như chớp. Cuồng bạo vô cùng. Nhưng chỉ trong tích tắc, theo tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, Cố Nguyên Thiếu tuy ngăn được một đòn này, lại bị chấn động tới mức lui ra ngoài. Con ngươi hắn chợt co lại. Mà còn chưa chờ hắn đứng vững, Hồng Vân chân nhân lại lần nữa đánh tới. Một cái vỏ đao màu đen, bốc hơi lên đạo quang màu đen ngút trời, chấn vỡ hư không, cũng làm nền Hồng Vân chân nhân khí thế như cầu vồng, mạnh mẽ mà trực tiếp. Hư. Sớm đoán được ngươi không phải nhân vật cấp bậc hư cảnh chân tiên, ta sao có thể không có chuẩn bị? Cố Nguyên Thiếu cười lạnh. Bóng người hắn chợt vươn ra. Ầm. Một luồng uy năng kinh khủng xuất hiện ở trên người Cố Nguyên Thiếu, khiến uy thế của hắn chợt tăng vọt một mảng lớn. Chương 3138, Nội gian 2, chiến lực hư cảnh cấp bậc đỉnh phong, điều này sao có thể? Vân Hoa Thanh chấn kinh. Bọn họ những lão gia hỏa này, lúc còn sống đều là hư cảnh chân tiên cấp bậc đỉnh phong, nhưng sau khi trở thành thệ linh, một thân thực lực cũng chỉ ở tiêu chuẩn hư cảnh sơ kỳ. Không chỉ bọn họ, ngay cả Tiếu Trường Ninh, Chu Chập các đối thủ này cũng đều như thế. Ai cũng không có khả năng có được chiến lực khi đỉnh phong nhất của lúc còn sống nữa. Nhưng ai ngờ, Cố Nguyên Thiếu lại làm được, giữa hư cảnh sơ kỳ cùng hư cảnh đỉnh phong, chênh lệch cũng không chỉ có một đoạn. Một màn này cũng khiến người khác kinh hãi. Keng, keng, keng. Dưới bầu trời, Cố Nguyên Thiếu vung song kiếm, cứng rắn ngăn trở thế công của Hồng Vân chân nhân, bắt đầu kịch liệt chém giết. Hắn là thánh tử Thương Minh Sơn, song kiếm trong tay càng là tiên đạo thần binh, lại phối hợp một thân lực lượng hư cảnh cấp bậc đỉnh phong, ở lúc này hiển lộ ra uy thế khủng bố vượt quá tưởng tượng, nhưng, làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng là, Cố Nguyên Thiếu không những chưa thể hoàn toàn áp chế Hồng Vân chân nhân, ngược lại sau mấy hơi thở, bị Hồng Vân chân nhân một lần nữa chiếm ưu thế, lần lượt đánh tan thế công của hắn. Cái này, mọi người đều động dung, ai cũng không ngờ, Hồng Vân chân nhân có thể mạnh đến mức như vậy. Ầm. Hư không vỡ ra. Một mảng đao khí ở trên không trấn áp chém giết, chấn động Cố Nguyên Thiếu lui bắn ra ngoài, quả nhiên, ngươi lúc còn sống tất nhiên là thánh cảnh tiên quân. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng có được lực lượng như thế. Cố Nguyên Thiếu sắc mặt âm trầm. Tuy bị đánh lui, hắn lại không chút kinh hoảng. Hồng Vân chân nhân không để ý tới. Hoặc là nói, sau khi ra tay, nàng đã khinh thường nói thêm một chữ nào nữa. Làm việc theo kế hoạch. Cố Nguyên Thiếu phát ra tiếng quát to, nhất thời, trong khu vực phụ cận lao ra 12 vị hư cảnh chân tiên, đều cầm một cây cờ màu vàng mơ, kết thành chiến trận. Âm. Tiên quang bắn phá như thác, 12 cây cờ màu vàng mơ nhấc lên dao động cấm chế tiên đạo như sóng gió biển động, bao trùm mảng bầu trời kia. Tiên Nguyên Thiên Thánh Chiến Trận. Một trong các hộ đạo đại trận của Thương Minh Sơn, mà Cố Nguyên Thiếu khi vung song kiếm, thế mà lại dẫn dắt lực lượng của tòa chiến trận này cho mình dùng, khiến chiến lực của hắn lập tức tăng vọt gấp bội. Âm. Một đòn mà thôi, Hồng Vân chân nhân bị đẩy lui, một đôi lông mày thanh tú của nàng không khỏi nhíu lại. Ha ha ha, mặc kệ ngươi lai lịch đặc thù, thần thông quảng đại, ở dưới bố cục của ta, cũng chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Cố Nguyên Thiếu ngửa mặt lên trời cười to, dáng vẻ ngông nghênh, vung kiếm sát phạt, mà 12 vị hư cảnh chân tiên kia thì toàn lực vận chuyển chiến trận, phối hợp Cố Nguyên Thiếu. Trong lúc nhất thời, Hồng Vân chân nhân lâm vào trong nhiều tầng vây khốn. Nơi xa, đám người Vân Hoa Thanh, Vũ Ngưng đều giật mình, trong lòng căng thẳng, sắc mặt đều thay đổi. Không thể đợi nữa, cùng nhau ra tay, liều mạng với bọn hắn. Vũ Ngưng đằng đằng sát khí, đang muốn tới viện trợ, đã bị Tô Dịch ngăn cản. Đừng hoảng, trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi, ánh mắt Tô Dịch thâm thúy bình tĩnh, không chút dao động. Vũ Ngưng buồn bực nói, cũng là lúc nào rồi, còn xem kịch. Thiệt thòi cho Hồng Vân coi trọng ngươi như vậy, ngươi lại lòng lang dạ sói như thế, tránh ra. Tô Dịch nói, đừng quên, ngươi từng đáp ứng, phải nghe hiệu lệnh của ta. Khuôn mặt Vũ Ngưng lúc xanh lúc trắng, tức giận đến mức hàm răng nghiến chặt. Bọn họ đến rồi. Tăng nhân giả ẩn đột nhiên lên tiếng, chỉ thấy dưới bầu trời nơi xa, ba người Tiếu Trường Ninh, Chu Chập, Tiết Kiều Chi đi tới bên này. Họ Tô, ngươi còn muốn xem diễn sao? Vũ Ngưng phẫn nộ nói. Tô Dịch nói, ba kẻ không biết sống chết mà thôi, không cần để ý bọn họ. Vũ Ngưng. Nàng tức giận đến mức hận không thể bóp chết Tô Dịch, kẻ địch cũng giết đến rồi, còn. Không cần để ý. Âm. Chu Chập và Tiết Kiều Chi liên thủ, dẫn đầu đánh tới, Vũ Ngưng cũng không kiềm chế được nữa, vùng chiến mâu màu đen trong tay, lao tới, bắt đầu kịch liệt chém giết với Chu Chập, Tiết Kiều Chi. Mà lúc này, Tiếu Trường Ninh đột nhiên quát to, Vân Hoa Thanh, thừa dịp thời cơ này, còn không ra tay, đi bắt Tô Dịch kia. Thân thể yếu điệu của Vũ Ngưng cứng đờ, có ý tứ gì, Vân Hoa Thanh là nội gian của kẻ địch. Ngươi được lắm Vân Hoa Thanh. Trách không được dọc theo đường đi, ngươi khắp nơi nhằm vào Tô đạo hữu, thì ra đã sớm rắp tâm hại người, Bảo Văn Thái tức giận, sắc mặt xanh mét. Lúc nói chuyện, hắn ngay lập tức bảo vệ ở trước người Tô Dịch. Thật đúng là lão khốn kiếp. Tăng nhân giả ẩn càng thêm trực tiếp, lấy ra tràng hạt trong tay, đánh về phía Vân Hoa Thanh. Vân Hoa Thanh ngẩn ngơ, khuôn mặt đỏ lên, rống to, ai con mẹ nó cùng một bọn với các ngươi. Giả ẩn, tuyệt đối đừng mắc mưu. Âm. Giả ẩn căn bản không nghe, ánh mắt lạnh như băng, thúc giục tràng hạt, đánh qua. Cùng lúc đó, Tiếu Trường Ninh trực tiếp lao về phía Tô Dịch, tiểu gia hỏa, Hồng Vân tiên tử bây giờ không bảo vệ được ngươi nữa. Tiếu Trường Ninh cười to. Hắn rất đắc ý, ánh mắt nóng cháy, lao vút trên không mà đến. Đi. Bảo Văn Thái biến sắc hẳn, bắt lấy cánh tay của Tô Dịch, hướng nơi xa lao đi. Tiếu Trường Ninh cất bước đuổi theo. Trong mấy hơi thở mà thôi, Bảo Văn Thái đã dẫn theo Tô Dịch thoát khỏi chiến trường. Mà ở phía sau, Tiếu Trường Ninh đuổi theo không bỏ. Chương 3139, Phong Càn Khôn cấm chân tiên, 1, được rồi, nơi đây đã không còn người khác, bắt giữ vật nhỏ kia đi. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng của Tiếu Trường Ninh. Bảo Văn Thái một tay bắt lấy cánh tay Tô Dịch đột nhiên dừng bước, nụ cười hiền hòa nói, Tô Đạo Hữu, xin lỗi. Khi nói chuyện, bàn tay lão nắm cánh tay Tô Dịch phát lực. Âm. Trong thời gian ngắn, đã giam cầm một thân đạo hạnh của Tô Dịch. Quả nhiên không ngoài dự liệu, nội gian thật sự là ngươi, ánh mắt Tô Dịch trong suốt mà bình tĩnh. Bảo Văn Thái kinh ngạc nói, ngươi sớm đã nhìn ra. Tô Dịch gật gật đầu, thản nhiên nói, sớm từ ngoài tinh tuyền cấm khu, ta đã nhìn ra ngươi rắp tâm hại người, chẳng qua, khi đó còn không rõ, Vân Hoa Thanh cùng một bọn với ngươi hay không, cho nên chưa từng đánh rắn động cỏ, tính xem, ngươi muốn chơi trò gì. Vẻ mặt Bảo Văn Thái liên tục thay đổi, sau đó cười nói, đáng tiếc, ngươi đã hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Lúc này, Tiếu Trường Ninh đã từ nơi xa thản nhiên đi tới, phân phó, Bảo Lão Nhi, ngươi dẫn theo tiểu tử này rời khỏi, đi chỗ cũ chờ, ta sau khi trở về tiếp ứng bọn họ, liền đi hội hợp với ngươi. Được. Bảo Văn Thái đáp ứng. Tô Dịch đột nhiên nói, xem ra, đám người Cố Nguyên Thiếu cũng bị các ngươi lợi dụng. Tiếu Trường Ninh không khỏi cười lên, hảo nhãn lực. Nếu không có bọn Cố Nguyên Thiếu kiềm chế Hồng Vân tiên tử, chúng ta sao có thể có cơ hội bắt ngươi? Hắn phất phất tay, Bảo Lão Nhi, mau đi đi, nhớ kỹ, đừng thương tổn đến vật nhỏ này, chúng ta còn cần lực lượng luân hồi trên người hắn. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Khoan đã, vở diễn hay thật sự? Từ bây giờ mới bắt đầu, vội cái gì? Thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch vang lên. Tiếu Trường Ninh ngẩn ra, quay đầu nhìn, buồn cười nói, trò hay. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể? Lật trời hay sao? Ngươi cứ xem, Tô Dịch như đã trở thành tù nhân, đột nhiên vươn ra một bàn tay, nắm lấy cổ Bảo Văn Thái. Ngươi, Bảo Văn Thái cả kinh biến sắc. Lão chính là hư cảnh chân tiên, khi bắt giữ Tô Dịch, sớm đã giam cầm một thân đạo hạnh của Tô Dịch. Sao có thể ngờ được, trong nháy mắt. Ngược lại mình bị bắt. Bảo Văn Thái giãy giụa, ý đồ phản kháng. Nhưng một luồng lực lượng bá đạo kinh khủng dung hợp khí tức luân hồi, từ đầu ngón tay Tô Dịch khuếch tán, trực tiếp khiến lão bị thương nặng. Âm, thân thể lão như pháo nổ tung ra vô số vết rách, mà cổ bị Tô Dịch nắm lấy, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được, khuôn mặt nghẹn đến mức vặn vẹo mà dữ tợn, tràn ngập thống khổ. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch nâng tay rút ra một cây trâm gỗ màu đen trong mái tóc Bảo Văn Thái. Là cây trâm gỗ này, bại lộ thân phận của ngươi. Đầu ngón tay Tô Dịch lau một cái. Mặt ngoài trâm gỗ màu đen rào rào vỡ vụn, lộ ra một cây kim mỏng manh như lông trâu giấu bên trong. Độc môn bí bảo, vô tướng tử mẫu châm của Thanh Hằng Tiên Châu Thủy Nguyệt Tiên Cát, loại bảo vật này, chia ra một cặp mẹ con, có thể giấu được pháp nhãn của tiên quân, không một tiếng động truyền tin tức. Cũng có thể che giấu cùng thay đổi khí tức của mình, cực kỳ hiếm thấy, dù ở tiên giới, có thể nhận ra vật này cũng không gặp nhiều. Tô Dịch nói xong, dương mắt nhìn về phía Tiếu Trường Ninh nơi xa, giọng điệu tùy ý nói, trong tay ngươi, có một cây kim khác, cũng chính bởi vì như thế, mới khiến ta sớm đoán được hai người các ngươi sớm đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Bảo Văn Thái trợn tròn mắt, vẻ mặt tràn đầy sự khó có thể tin. Tiếu Trường Ninh cũng sửng sốt, trong lòng sinh ra sóng triều ngập trời. Đánh vỡ đầu, hai người cũng không ngờ, Tô Dịch một tiểu nhân vật thần anh cảnh nhân gian giới như vậy, vậy mà có thể nhìn thấu một điểm này. Quá đáng lắm rồi. Âm. Bóng người tàn phá kia của Bảo Văn Thái nổ tung, hóa thành hào quang bắn tung tóe. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Tiếu Trường Ninh nơi xa, ánh mắt lạnh nhạt lãnh khốc, không có một tia cảm tình dao động. Như nhìn một cọng rơm rạ, một tảng đá, một con kiến, ánh mắt đó khiến Tiếu Trường Ninh hư cảnh chân tiên bực này đặc biệt không thoải mái. Hắn cau mày, nói, ta rất khó hiểu, ngươi. Không đợi nói xong, bóng người Tô Dịch bỗng biến mất. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí đột ngột hiện ra, như một mảng hào quang xuyên thủng thời không, chém về phía Tiếu Trường Ninh. Bàn tay Tiếu Trường Ninh xuất hiện một cây chiến mâu, giận dữ quét ngang trời. Keng! Một luồng lực lượng luân hồi kinh khủng bá đạo từ trong kiếm khí bộc phát, chấn động chiến mâu kia kịch liệt gào thét, cũng chấn động khí tức quanh thân Tiếu Trường Ninh quay cuồng, lão đảo lui. Hắn không khỏi chấn động, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. Đây là lực lượng nhân vật vũ hóa cảnh có thể có được. Hắn chính là hư cảnh chân tiên, cho dù là thân thể thể linh, thực lực cũng có thể so với chân tiên hư cảnh sơ kỳ thật sự. Nhưng bây giờ, một người trẻ tuổi mới đặt chân con đường vũ hóa không lâu, vậy mà lại dưới một kiếm, đánh lui hắn, cái này quả thực nghe rợn cả người. Bóng người Tô Dịch bỗng hiện ra, nắm nhân gian kiếm đánh tới. Lạnh nhạt. Lạnh khốc. Khí thế bá đạo như thần. Khi hành tẩu hư không, thì nhanh như hào quang, hóa chân trời vào trong gang tấc. Âm. Nhân gian kiếm nghiền nát không gian, trên lưỡi kiếm, trực tiếp giống như cuốn theo một phương thế giới luân hồi, hiện ra rất nhiều cảnh tượng thần bí không thể tưởng tượng. Chương 3140, Phong Càn Khôn cấm chân tiên, 2, Tiếu Trường Ninh hừ lạnh, toàn lực ra tay. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị đánh lui lần nữa. Kiếm khí bá đạo kia nghiền nát nghìn trượng không gian, như không đâu không phá, phóng ra uy năng, khiến hắn hư cảnh chân tiên bực này cũng bị thương. Tiếu Trường Ninh thiếu chút nữa điên mất, một tiểu bối như dê con đợi làm thịt, sao có thể có được chiến lực khủng bố như thế? Còn chưa chờ hắn phản ứng, Tô Dịch đã lại lần nữa đánh tới. So sánh với trước kia, hắn lúc xuất kiếm càng thêm trực tiếp, vứt bỏ tất cả biến hóa. Đơn giản đến mức tận cùng, mà lực lượng thì cô động đến cực hạn. Hóa phàm cảnh, vốn là dung luyện một thân đạo hạnh vào thần anh, mở ra con đường vạn cổ không có. Mà kiếm tu, cũng cầu là một kiếm phá vạn pháp, chí giản thì chí cương. Mà Tô Dịch dung hợp đạo nghiệp kiếp thứ sáu, nhận biết đối với kiếm đạo, lý giải đối với tiên đạo, sớm đã đạt tới mức vô tiền khoáng hậu, đủ có thể nhìn xuống tiên trên trời. Cho dù chịu hạn chết bởi đạo hạnh của mình, cho dù cảnh giới chênh lệch quá mức cách xa, nhưng bằng vào lịch duyệt kiếp trước đó của hắn, cùng với luân hồi áo nghĩa của mình và khí tức cửu mục kiếm, sớm đã hoàn toàn khác với trước kia. Chết, chỉ trong giây lát, Tô Dịch tung người lao tới, như một mảng hào quang trong chớp mắt lướt qua thiên địa. Mà ở trong tay hắn, mũi kiếm khẽ xoay, ở trên hư không kéo ra một vết kiếm thẳng tắp. Kiếm khí ngang trời 3000 trượng. Nơi đi qua, bóng người Tiếu Trường Ninh bị cắt đứt ngang lưng. Quá nhanh rồi. Trong một kiếm, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Ngươi tuyệt đối không phải tu sĩ thần anh cảnh. Tiếu Trường Ninh kêu to khàn cả giọng, vẻ mặt đầy không cam lòng. Sau đó, bóng người chia làm hai đoạn của hắn ầm ầm hóa thành tro tàn bay lả tả. Keng. Tô Dịch thu hồi nhân gian kiếm, cũng lười nhìn thêm lấy một lần. Một thể linh người không ra người quỷ không ra quỷ mà thôi, tính là cái gì? Hắn chắp tay sau lưng, dưới chân nổi lên hào quang, lao thẳng về phía vạn tàn chi địa. Giết! 12 vị hư cảnh chân tiên thao túng cây cờ màu vàng mơ, toàn lực vận chuyển tiên nguyên thiên thánh chiến trận, cấm trận tiên quang khủng bố, bị Cố Nguyên Thiếu vận dụng ở trong song kiếm, không ngừng đánh về phía Hồng Vân chân nhân, làm nền hắn uy phong giống như thiên thần. Tình cảnh Hồng Vân chân nhân rất bị động. Nhưng, nàng lại chưa bị chèn ép, chưa từng bị thương, hiển lộ ra lực lượng cường đại vượt quá tưởng tượng. Một chỗ khác, tình cảnh Vũ Ngưng tràn ngập nguy cơ. Chu Chập và Tiết Kiều Chi cùng nhau liên thủ, toàn lực công phạt, đã chèn ép nàng sắp không ngẩng nổi đầu, bắt đầu không ngừng bị thương. Điều này làm nàng lòng nóng như lửa đốt, vừa sốt ruột vừa phẫn nộ, thậm chí có chút ủy khuất. Ở lúc trước trên đường đến, nàng đã nhắc nhở, cần sớm làm đủ chuẩn bị hay không? Nhưng vô luận là Hồng Vân chân nhân, hay Tô Dịch, đều không coi trọng. Nhưng bây giờ tốt rồi, một hồi sát kiếp tỉ mỉ bố trí đã rơi ở trên thân mỗi người. Hồng Vân chân nhân bị Cố Nguyên Thiếu cùng một đám hư cảnh chân tiên vây khốn. Vân Hoa Thanh là phản đồ. Mình thì bị hai tên thú dữ liên thủ kiềm chế, đáng giận nhất là, Tô Dịch vậy mà lại ở lúc khai chiến đã không chống đỡ được, bị Bảo Văn Thái dẫn theo hoảng sợ bỏ chạy. Vừa nghĩ tới đây, Vũ Ngưng hận tới mức nghiến sắp gãy răng. Nàng sẽ không quên, dọc theo đường đi Tô Dịch từng tuyên bố muốn bảo vệ Dạ Ẩn Thái Bình vô sự. Cũng sẽ không quên, Tô Dịch muốn bảo bọn họ các hư cảnh chân tiên này nghe lệnh làm việc. Càng sẽ không quên, Tô Dịch coi trận sát kiếp này là phiền toái nhỏ, không đáng để ý, thậm chí, ngay trước khi trận đại chiến này bùng nổ, Tô Dịch vậy mà lại phát rồ đến mức đang xem kịch, còn ngăn cản nàng đi viện trợ Hồng Vân chân nhân. Một loạt sự việc này, khiến Vũ Ngưng sốt ruột hỏng rồi, rốt cuộc biết Hồng Vân tiên tử nhân vật bực này, cũng có lúc nhìn nhầm người. Bởi vì Tô Dịch kia, chính là tên khốn kiếp to mồm không biết ngượng, cuồng vọng tự đại. Dạ Ẩn, người con mẹ nó điên rồi. Vân Hoa Thanh kêu to. Hắn tóc tai bù xù, cả người bị thương, cực kỳ chật vật thê thảm, phản đồ, có tư cách gì kêu gào. Tăng nhân Dạ Ẩn ngữ khí bình tĩnh, bảo tướng trang nghiêm. Mà ở lúc hắn ra tay, thì sắc bén cường thế, Phật quang mênh mông cuồn cuộn, giống như là hán hàng long phục hổ, chém giết Vân Hoa Thanh sắp không chống đỡ được. Lão tử cũng đã nói bao nhiêu lần rồi, bọn họ là đang vu tội. Vân Hoa Thanh kêu to khàn cả giọng, tức giận đến mức phổi cũng sắp nổ tung. Dạ Ẩn, mau giết phản đồ kia, ta đã sắp không chống đỡ được. Nơi xa vang lên tiếng Vũ Ngưng thúc giục. Được, Dạ Ẩn gật gật đầu, thúc giục một chuỗi tràn hạt, nhấc lên vô tận lửa Phật, thổi quét không gian. Trong lòng Vân Hoa Thanh phát lạnh, không khỏi lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Một đòn này che cả bầu trời, khiến hắn chạy không được, trốn cũng không xong. Nhưng ở một tích tắc này, một bóng người tuấn tú đột ngột xuất hiện, phất tay áo bào. Âm âm. Lửa Phật đầy trời tán loạn. Trong hào quang vũ bay tán loạn, Vân Hoa Thanh trợn tròn mắt, nói, Tô Đạo Hữu. Người tới chính là Tô Dịch. Nơi xa, tăng nhân Dạ Ẩn nhíu mày, sau đó vui vẻ nói, Tô Đạo Hữu, ngươi không có việc gì là tốt rồi, bảo Đạo Hữu đâu, hắn không theo ngươi cùng nhau trở về.